Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy tam giới, phục sinh người yêu của mình là Atu, cuối cùng nhất niệm thành ma, trở thành ma la, tà ma đệ nhất ma giới. Sau khi khổ tâm tu luyện, bỏ qua thân thể, nguyên thần của hắn hợp nhất với Hắc Liên diệt thế, khiến cho nó trở thành nguyên thần Hắc Liên. Phật tổ chế phục hắn rồi mượn sức mạnh của Khổng Tước Đại Minh Vương để biến ảo một lần nữa, trở thành đại ma đầu Vô Thiên Phật Tổ, pháp lực tương đương với Như Lai Phật Tổ, Khẩn Na La La Hán, thấp hơn Bồ Tát. Sau khi bị kích thích, quyết tâm giành lấy tam giới, cuối cùng khiến ác niệm trong lòng bành trướng rồi phân liệt. Thiện niệm bị giam vào Hắc Ám Chi Uyên, còn mình thì trở thành đại thánh Ma La của ma giới. Từ đó, pháp lực của Ma La không còn là Khẩn Na La năm xưa nữa, nhưng so với Như Lai thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Hắn bị Như Lai bắt, cũng bị Như Lai đánh vào Hắc Ám Chi Uyên, nhưng Ma La khi bị bắt, đối mặt với Như Lai vẫn có thể thi triển pháp lực tạo ra ảo thuật, tấn công Như Lai, điều mà những tiên Phật bình thường không thể làm được. Như Lai sớm đã hiểu rõ hồng trần, những ảo thuật này tự nhiên không làm gì được Như Lai. Lúc này Ma La, pháp lực tuy không bằng Như Lai, nhưng cũng không kém nhiều. Nhưng vào lúc này, Khổng Tước Đại Minh Vương xuất hiện, đem hắn cùng Như Lai nuốt vào bụng, một lần nữa xé bụng Khổng Tước Đại Minh Vương, nhân họa đắc phúc, từ đó ngang hàng với Như Lai. Vì vậy, Ma La xích thứ 5, Vô Thiên có 5 thủ hạ, Doanh Yêu là một trong số đó. Hơn nữa, Doanh Yêu còn thay hắn trưởng khống Đại Võ Tiên Đình. Cảm ứng được Doanh Yêu bị giết, Vô Thiên Ma Tổ không thể ngồi yên nữa. Lúc này, hắn rời Hắc Ám Thâm Uyên, xuất hiện tại Đại Điện Đại Chu Tiên Đình, một đóa hắc liên xé gió lao tới, hóa thành hình ảnh Vô Thiên áo bào đen. Vô Thiên áo bào đen quét mắt, nhanh chóng khóa chặt Võ Chiếu Nữ Đế, vung tay lên, chộp về phía Võ Chiếu Nữ Đế, lực lượng cường đại, bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt phá hủy mọi thứ trong hư không. Mắt thấy Võ Chiếu sắp bị Vô Thiên bắt được thì Chu Tiên kiếm lại xuất hiện, nằm ngang trước mặt Vô Thiên. Vô Thiên vốn định ra tay, liền sững sờ tại chỗ, hắn lập tức hiểu ra, Doanh Yêu bị Chu Tiên kiếm giết chết, mà Chu Tiên kiếm xuất hiện lúc này, chính là Thông Thiên giáo chủ ra tay, lần này khiến Vô Thiên không biết có nên ra tay hay không. Một mặt là đối mặt Thông Thiên giáo chủ, mặt khác lại là Võ Chiếu Nữ Đế đã giết thủ hạ của mình. Thông Thiên sẽ như thế nào? Vô Thiên hừ lạnh nói, ta tưởng ai, nguyên lai là Thông Thiên giáo chủ, một thủ hạ nhỏ bé của ta, thế mà khiến Thông Thiên giáo chủ đích thân ra tay, ta không biết nên nói nàng chết đáng hay không đáng. Vô Thiên phẫn nộ, lúc này, Vô Thiên tuy phẫn nộ nhưng cũng không làm gì được, rõ ràng Trần Lâm cười, thế mà lại nhận mình là Thông Thiên giáo chủ, cũng là Chu Tiên kiếm xuất hiện, không phải Thông Thiên thì là ai, ai có thể nghĩ rằng mình có hệ thống, giữa tiên địa lại bởi vì hệ thống xuất hiện, có thanh Chu Tiên kiếm thứ hai, đang lúc tốt mình có thể mượn danh Thông Thiên làm chút chuyện không tiện ra tay. Đến lúc này, ai có thể nghĩ mình là mình mà không phải Thông Thiên giáo chủ. Đại ta, đệ chỉ có thể mượn danh của huynh, mạo phạm huynh, Trần Lâm khẽ cười nói. Lúc này Trần Lâm không biết, mọi chuyện của mình đã bị Thông Thiên giáo chủ biết, dù hắn có Hồng Loan Thiên Kinh che lấp thiên cơ, nhưng đối mặt với thánh nhân muốn dò xét ai, đều có thể dễ dàng tra ra, không cần hắn che lấp thiên cơ. Đương nhiên, bởi vì Thông Thiên giáo chủ che giấu thiên cơ cho hắn nên tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Ánh mắt chiếu tới, tựa như xem kịch vui, lúc này Thông Thiên giáo chủ thực sự rung động về tu vi cảnh giới của người đệ đệ kết bái này. Chuẩn thánh hậu kỳ, mới qua bao lâu, mấy chục năm thôi, lúc trước kết bái, hắn mới tu vi chân tiên, hiện tại, mấy chục năm của mình có thể làm được gì? Trong chớp mắt, hắn đã hoàn thành những việc cả đời người khác không làm được. Xem ra ta có thể mở mày mở mặt, rửa sạch thất bại trước kia, còn cần xem vị nhị đệ này, đối với việc đệ đệ kết bái mượn danh mình làm việc. Thông Thiên giáo chủ không để ý, không phải chỉ mượn danh thôi sao? Cứ tùy tiện dùng, Trần Lâm cũng thấy điểm này nên mới không kiêng nể gì. Quả thật vậy, cho tới bây giờ, căn bản không có bất kỳ đầu mối then chốt nào giữa hai bên. Tạo thành tình huống hiện tại, đối mặt chất vấn của Vô Thiên, Trần Lâm lười trả lời, đương nhiên, cũng không thể không làm gì. Một thanh âm trong nháy mắt xé toạc hư không truyền tới. Cút, thanh âm không lớn, nhưng lại xuyên thấu tai mọi người, xuất hiện trước mặt bọn họ, phảng phất như sấm sét, nhìn Vô Thiên xem có nên động thủ không, dù sao xếp thứ 5, thật sự động thủ, ai biết sẽ như thế nào. Trần Lâm cảm giác mình nên trở thành đỉnh phong chuẩn thánh rồi tính sau. Đáng tiếc, tu luyện khai thiên kinh, đỉnh phong chuẩn thánh nhất định phải đột phá đến cảnh giới thứ 9. Nhất định phải đột phá một đại cảnh giới, như một đạo thiên tiệm, rất khó phá, càng như vậy, càng khiến người ta khó chấp nhận. Một tiếng, cút, này có thể khiến Vô Thiên triệt để phẫn nộ. Quá xem thường người, đừng nói Thông Thiên tự mình ở đây, cũng chỉ là một thanh kiếm, ta muốn xem Chu Tiên kiếm cường đại đến mức nào. Thánh nhân thì sao, hắn trước kia cũng từng giao thủ với thánh nhân, lúc trước, hắn xua đuổi Như Lai, chiếm giữ Linh Sơn, nếu không phải thánh nhân sau lưng tính toán, ngươi cho rằng Phật thắng cuối cùng sẽ đáp ứng mình, nghênh đón Như Lai trở về, chỉ sợ người thắng sau cùng là Vô Thiên mới đúng. Chương 758, tìm quỷ dị sinh vật. Oanh, Hắc Liên Nguyên Thần trong nháy mắt xuất hiện, hỗn độn tạo hóa thanh liên 36 phẩm hóa thành 4 đóa hoa sen. Thập nhị phẩm công đức Kim Liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa Hồng Liên, thập nhị phẩm tịnh thế Thanh Liên, cùng với thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, địa hỏa phong thủy, diệt thế Hắc Liên không chỉ đại biểu cho gió, còn đại biểu cho hủy diệt, ngồi ngay ngắn trên đó, phòng ngự kinh người, có thể hấp thu mọi năng lượng xấu, cũng có thể khống chế người khác, đồng dạng, có thể phân ra vô số tiểu Hắc Liên. Mắt thấy diệt thế Hắc Liên được thi triển, Trần Lâm không hề lùi bước mà ngược lại chiến ý càng tăng. Hắn thực sự muốn thử xem Vô Thiên áo bào đen, chuẩn thánh thứ 5 chiến lực, trước đó, gặp Lục Áp đạo nhân, không chịu nổi một kích. Thực ra, Trần Lâm có nhận thức rõ ràng về chiến lực của mình. Lúc này, hắn ngang với nữ hoa, chuẩn đề vừa mới thành thánh, kém hơn Nguyên Thủy, Thông Thiên một chút, hiện tại thì sao, mình tự nhiên kém hơn bọn họ, nhưng không sao, chờ mình thành đỉnh phong chuẩn thánh, có thể so sánh với bọn họ bây giờ. Bước này rất khó, tam thi chứng đạo, chém ra tam thi, thiện niệm, ác niệm, chấp niệm, nhưng đỉnh phong chuẩn thánh chính là tam thi hợp nhất, thực sự đạt đến vô địch. Không sợ hãi, Trần Lâm thao túng Chu Tiên kiếm, xông vào giao chiến với Vô Thiên. Vô Thiên không ngờ Trần Lâm lại dùng phương pháp này giao chiến. Rất bất ngờ, dẫu có bất ngờ, giao chiến vẫn phải tiếp tục. Sau một trận đại chiến, Trần Lâm hiểu rõ về Vô Thiên. Vô Thiên trước mắt không phải bản thể, mà là Hắc Liên phân thân. Hắc Liên phân thân có mấy phần thực lực của bản thể thì không rõ. Nhưng trong lúc giao thủ, Trần Lâm cảm nhận rõ ràng sự cường hãn của Vô Thiên. Vô Thiên như vậy mới đáng sợ nhất, bản thể không ra, phân thân ra tay, nhưng chính đối thủ như vậy mới khiến hắn có thể đại chiến một trận. Oanh, rất nhanh, hai người giao chiến hơn 10 chiêu, một bên Hắc Liên phòng ngự, một bên Chu Tiên kiếm tiến công, có thể nói là mạnh nhất mâu đối đầu với mạnh nhất thuẫn, không đánh lại giao đấu mười mấy chiêu, Trần Lâm đã chuẩn bị giao chiến lớn, ai ngờ Vô Thiên đột nhiên lùi lại một bước, nhìn sâu vào hư không một cái rồi biến mất. Chạy má, cũng quá dứt khoát, có nên đến Hắc Ám Thâm Uyên chặn Vô Thiên tiếp tục đánh một trận? Luận bàn đơn giản đã giúp Trần Lâm được lợi không nhỏ. Trong lòng khẽ động, có ý định tìm Vô Thiên đại chiến, nhưng rất nhanh, hắn bỏ ý định này, trừ phi điên rồi, lẽ nào lại đi tìm người ta đánh nhau? Lắc đầu, không nghĩ đến những thứ đó, tiếp tục sự nghiệp chinh phục của mình. Doanh Yêu bị giết, Vô Thiên xuất hiện, vì vậy cho bọn họ một trợ lực lớn, khiến một trận đại chiến ban đầu trở nên càng thêm tùy ý. Cả triều văn võ không ai dám lên tiếng nửa lời. Đối với họ, việc cần làm là chờ đợi, thần phục, chấp nhận Võ Chiếu thành nữ đế. Trần Lâm vốn cho rằng Võ Chiếu tiếp quản Đại Võ Tiên Đình phải tốn chút công sức. Không ngờ lại đơn giản như vậy, dễ dàng tiếp quản tất cả. Lúc này, Trần Lâm vẫn có khả năng tung hoành vô địch, người sống một đời, vẫn là những việc đơn giản như vậy. Từ khi Võ Chiếu trở thành chủ tiên đình, công việc trở nên bận rộn, còn Trần Lâm lại gặp một cơ hội tăng thêm công đức. Thật sự đã tìm ra kẻ đứng sau màn của Quỷ Dị Chi Nguyên. Ai cũng biết, người trưởng khống Quỷ Dị Chi Nguyên nhất định là Minh tộc. Năm đó, Minh Vương Trà Trà thành lập Minh tộc, lại để lại cho Minh tộc một năng lực diệt tộc, khống chế cảm xúc tuyệt vọng, luyện chế Quỷ Dị Chi Nguyên, vốn định cho Minh tộc một thủ đoạn, lại thành nguyên nhân diệt vong của Minh tộc. Kẻ nào cho ngươi quỷ dị lực lượng khống chế? Nhìn người thân bạn bè bị khống chế, cảm nhận một thanh kiếm treo trên đầu, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, giết người, chém giết mình, ai chịu nổi? Ngươi không bị diệt thì ai bị diệt? Năm đó, có thể là năm đại giáo phái cùng nhau dẫn đầu ra tay, Minh tộc vốn không đông, chỉ vài triệu người, năm đại giáo phái ra tay, không phải như bóp chết một con kiến sao? Hơn nữa Quỷ Dị Chi Nguyên bị thiên đạo chán ghét, tiêu diệt Quỷ Dị Chi Nguyên có thể đạt được công đức. Công đức không nhiều, nhưng nước chảy đá mòn, Trần Lâm hiện tại cần công đức, cơ hội thu hoạch công đức ngay trước mắt, nếu không cố gắng nắm bắt, chính là có lỗi. Trần Lâm động lòng, định ra tay, thịt muỗi cũng là thịt, lưng tựa tiệt giáo dễ làm việc, năm đại giáo phái uy trấn chư thiên vạn giới, muốn tìm tin tức, tìm ra Quỷ Dị Chi Nguyên quá đơn giản, rất nhanh. Tìm được Quỷ Dị Chi Nguyên ở đâu? Tìm được, Trần Lâm định ra tay, lần trước giải quyết một tôn minh tộc, lần này không biết tìm được ai. Minh tộc không có chuẩn thánh, đây là bi ai lớn nhất của minh tộc, cũng là lý do họ bị người người đánh, không ai đứng ra bảo vệ, dù là Minh Vương Trà Trà cũng chỉ là đỉnh phong tiên đế. Minh tộc vốn là một chủng tộc nhỏ yếu, năm đó, một ý nghĩ sai lầm của hậu thổ nương nương đã tạo ra minh tộc. Minh tộc vốn là tộc nhân si vưu, sau khi chết trận, linh hồn không muốn vào lục đạo luân hồi, không cam lòng thiên sinh bất phàm, mới có minh tộc, vốn là để họ an phận, để tinh thần bất khuất của mình có một thân phận, nhưng không ngờ, đã tạo ra một đám ác nhân, bị thiên đạo chán ghét, không dung, giết họ lại được công đức, một vòng truy sát mới liền bắt đầu như vậy. Trong cuộc truy sát này, Trần Lâm cũng tham gia, Ngọc Long Tuyết Sơn, phát hiện tung tích quỷ dị sinh vật, không biết ai truyền ra, lập tức vô số cường giả, các thế lực lớn đổ xô đến, mong muốn tìm hiểu, xem có thể tìm ra sơ hở, tìm ra quỷ dị sinh vật này không? Tự nhiên cũng có Trần Lâm. Trần Lâm tìm kiếm khác với người khác. Hắn là gì? Chuẩn thánh, thần thức quét ngang, toàn bộ Ngọc Long Tuyết Sơn đều bị dò xét rõ ràng. Thật sự có quỷ dị sinh vật, giấu rất sâu, thế mà ở sâu trong Ngọc Long Tuyết Sơn. Nếu tìm được, Trần Lâm cũng định thu thập, nhưng khi hắn vừa muốn đi vào sâu trong Ngọc Long Tuyết Sơn, hang ổ quỷ dị sinh vật, lại có người đi trước một bước, vào hang ổ, một ông lão, quan trọng là, ông lão cưỡi lừa ngược. Hình ảnh này khiến hắn nghĩ tới một người, Thượng Động Bát Tiên Trương Quả Lão. Thượng Động Bát Tiên là tam đại đệ tử của nhân giáo. Trong nhân giáo hiện tại, cũng là tổ sư gia cấp bậc, vẫn chưa thành chuẩn thánh. Ngươi cho rằng thành chuẩn thánh dễ vậy sao? Đầu tiên phải có tiên thiên linh bảo ký thác trảm thi. Thứ hai là lĩnh ngộ pháp tắc, nếu không, sẽ không chỉ có 33 chuẩn thánh. Đừng nói tam đại đệ tử Thượng Động Bát Tiên, dù ngươi là nhị đại đệ tử, có mấy ai thành chuẩn thánh, cả nhân giáo ngoài Huyền Đô Đại Pháp Sư, không ai là chuẩn thánh. Chương 759, Trương Quả Lão. Xem ra Trương Quả Lão cũng hướng đến quỷ dị sinh vật. Cũng không biết ai có bản lĩnh giết quỷ dị sinh vật này. Về Thượng Động Bát Tiên, Trần Lâm cũng biết rất rõ, vũ trụ này, vẫn là vũ trụ kia, chỉ qua vô tận tuế nguyệt, ở kiếp trước, chỉ không quá mấy ngàn năm, còn thế giới này, mấy ngàn vạn năm, một cái mấy ngàn, một cái mấy ngàn vạn, khiến Trần Lâm đột nhiên có cảm giác, lẽ nào bên này là một cái chớp mắt vạn năm trong truyền thuyết. Suy nghĩ vừa xuất hiện, không thể ngăn cản, khiến Trần Lâm không khỏi nhớ lại, nếu thật là vậy, hắn cũng không biết nên làm gì. Thật, vậy quá khó tin, đương nhiên, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện đó, chủ yếu là đối phó quỷ dị sinh vật, chỗ quỷ dị sinh vật này, không đúng, phải là Minh tộc mới đúng, người mạnh nhất Minh tộc năm đó là Minh tộc Chi Vương Trà Trà. Tiếp theo là 9 đại trưởng lão, đều là tiên đế cường giả, mà Minh tộc cũng có mấy triệu người, chiếm cứ một đại thiên thế giới, cao hơn thiên nguyên thế giới, trên trời treo một vầng tử nguyệt, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, vầng tử nguyệt là căn bản của Minh tộc, bị năm đại giáo phái đối phó. Tử Nguyệt không còn, Minh giới không còn, tất cả Minh tộc trở thành chuột chạy bị đánh, lưu lạc khắp nơi, sau hai đòn đánh, những người Minh tộc này không khác gì người điên. Hơn nữa, họ khắp nơi hại người, kết thù khắp nơi, không biết bao nhiêu người bị họ hại, khó trách thiên đạo lại hạ xuống công đức. Thiên đạo hết sức thần bí, nếu thật sự làm trái ý trời, tổn thương đến thiên đạo thì mới bị trừng phạt, còn lúc này lại tương đương trừng phạt ngươi, có thể thấy quỷ dị sinh vật đáng ghét cỡ nào, sát lục vẫn tiếp diễn, nhưng những điều này không quan trọng, người sống một đời. Cũng không ngoài những điều này, Trương Quả Lão tiến vào Ngọc Long Tuyết Sơn rất nhanh liền tìm tới mục tiêu lần này của mình. Một cái không gian quỷ dị, nơi này đã sớm tràn đầy quỷ dị lực lượng. Theo Trương Quả Lão tiến vào, ban đầu yên lặng quỷ dị lực lượng thế mà sôi trào lên. A, lại có thể là đỉnh phong tiên đế Minh tộc, nhớ đến lúc ấy nói, vài vị trưởng lão Minh tộc đều đã chết. Nói cách khác, tôn Minh tộc tiên đế này là sau này thành tựu tiên đế. Cũng đúng, Minh tộc một khi chế tác quỷ dị sinh vật được trời ưu ái. Quỷ dị sinh vật càng nhiều, lực khống chế càng thêm cường hãn, tạo thành uy lực cũng lại càng lớn, liền xem Trương Quả Lão này ứng phó như thế nào. Ba đời nhân tộc đệ tử, hiện tại cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại, nếu muốn trở thành chuẩn thánh cũng không phải dễ dàng như vậy. Trương Quả Lão cũng là như thế, Trần Lâm trong lòng hơi động, nhớ tới tiên đế bảng danh sách, bài danh 10 vị trí đầu. Trương Quả Lão, tiên đế bảng danh sách xếp hàng thứ mấy? Trần Lâm khí thế cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Hệ thống sẽ trả lời mình, thế nhưng vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, hệ thống thế mà trả lời. Hệ thống nói thẳng, tiên đế bài danh 132 vị, được, vẫn là hơn 100 vị, cũng phải, tiên đế là cạnh tranh kịch liệt nhất, cũng là nhiều nhất, không sai, thiên đình đệ nhất chiến thần Dương Tiễn, Na Cha Tam Thái Tử, đều là tiên đế cảnh giới, còn có Phật môn vài vị Bồ Tát, tỷ như Phổ Hiền các loại, còn có yêu tộc bảy đại thánh các loại, còn có vô thiên ngũ đại hộ pháp, Doanh Yêu chết rồi, liền Doanh Yêu đều so với hắn, Trương Quả Lão lợi hại hơn nhiều, 132 vị, đều tính là không tệ. Trương Quả Lão là một trong bát tiên trên động, thoạt nhìn lớn tuổi nhất, mà hắn yêu thích nhất là thích ngồi ngược trên con lừa trắng. Có thể chớ coi thường con lừa trắng dưới chỗ ngồi của hắn. Nghe nói đầu con lừa này mỗi ngày có thể đi hơn vạn dặm đường. Càng hiếm thấy chính là, mỗi khi Trương Quả Lão không cần vật cưỡi, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể đem con lừa trắng biến thành một tấm giấy con lừa gấp, đưa nó nhét vào dương nhỏ tùy thân bên trong. Đối với Trương Quả Lão, Trần Lâm không có hảo cảm, nhớ kỹ trong truyền thuyết, hắn là ăn hà thủ ô ngàn năm của người khác, chiếm lấy cơ duyên thành tiên của người khác mới thành tiên. Không chỉ không biết cảm kích, còn muốn kêu đánh kêu giết, mặc dù đối phương là yêu tộc, nhân yêu thế bất lưỡng lập, hết lần này tới lần khác, cái yêu tộc này quá thảm rồi, ngươi liền không thể nhân từ một chút. Ngay tại lúc Trần Lâm xem kịch vui đứng không, phiền toái của Trương Quả Lão triệt để đã tìm tới cửa. Quỷ dị sinh vật cường đại nhất là cái gì? Khống chế quỷ dị sinh vật, vô số quỷ dị sinh vật đột nhiên xuất hiện, lít nha lít nhít, hung hãn không sợ chết. Đơn giản muốn giết người, hướng phía Trương Quả Lão liền mọc lên như nấm, nhưng mà đó còn chưa thôi, thế mà còn có quỷ dị sinh vật am hiểu điều khiển không gian đánh lén sau lưng. Vì thế Trương Quả Lão chịu mấy lần, dù sao hắn là đệ tử đời thứ ba, nội tình thâm hậu, mặc dù bản mệnh pháp bảo là một cái trống da cá, thế nhưng những pháp bảo khác cũng không ít, đẳng cấp mặc dù không cao, thế nhưng cũng đều là cực phẩm tiên khí, cứ vậy mà vẫn chật vật không chịu nổi. Thấy Trương Quả Lão bộ dáng như thế, Trần Lâm nhịn không được liền nở nụ cười, bất quá hắn vẫn không có dự định ra tay hiện tại, bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ rồi ra tay không muộn. Quả nhiên, thời cơ đến thật, Trương Quả Lão trực tiếp bị một tôn quỷ dị sinh vật đánh trúng đầu, thế mà hôn mê bất tỉnh. Đầu quỷ dị sinh vật này cũng sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đánh ngất Trương Quả Lão. Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn khôi phục lại, đây chính là cơ hội, người này là Trương Quả Lão, bắt tới hiến cho chủ nhân, nhường chủ nhân biến nó thành giống như chúng ta liền có một công lớn. Hết thảy quỷ dị sinh vật đều sôi trào, Trương Quả Lão a, đây chính là hàng thật giá thật, hàng cao cấp, không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ là cái gì? 3 tiên đế, 11 chuẩn tiên đế, hơn 100 tiên vương, mà bọn họ phần lớn đều là chủ nhân dùng quỷ dị lực lượng tăng lên. Thực tế, bạn sẽ phát hiện một điểm, chính mình tu luyện thuộc về mình sẽ lợi hại hơn khi đối chiến với người khác. Thế nhưng nếu như là quỷ dị chi nguyên, chủ nhân của bọn họ tăng lên tu vi, mặc dù cũng là tiên đế, thế nhưng khi đối chiến ngang cấp, bạn nhất định sẽ yếu hơn một chút, yếu là nguyên tội, thậm chí, chủ nhân cũng có thể hy sinh bọn họ, trực tiếp khống chế, tâm linh khống chế, tốt chỗ là bị khống chế. Bọn họ hết thảy đều cam tâm tình nguyện, nhìn xem Trương Quả Lão bị bắt tới, Trần Lâm lập tức đi theo, hắn muốn làm chính là bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau, nhìn một chút lũ quỷ dị sinh vật này làm cái quỷ gì. Hắn có một loại cảm giác, đầu quỷ dị sinh vật này, người Minh tộc là một con cá lớn, nếu mình giết hắn, nhất định đạt được không ít công đức, chỉ nhìn vào đám quỷ dị sinh vật này liền biết, thậm chí, hắn hoài nghi tin tức về việc Ngọc Long Tuyết Sơn tồn tại quỷ dị sinh vật cũng là do hắn thả ra. Mục đích là để dẫn kẻ địch đến. Sau đó tính kế đối phó, không nói đến tất cả những thứ này, cũng thật sự không còn gì để nói, ai có thể biết những thứ này, tiểu vị diện thần bí của quỷ dị sinh vật này thật sự là có chút rối rắm. Nói là tiểu vị diện, kỳ thật chỉ là một cái sơn động mà thôi, cũng đúng, tựa như các trạm dừng chân trên đường đi Tây Du, lợi dụng không gian chi pháp, trồng chất lên, nhìn như một cái hang động nhỏ, kỳ thật bên trong là có một động thiên khác, uốn lượn khúc khuỷu, thần bí khó lường. Chương 760, Minh tộc tử danh. Trần Lâm theo ở phía sau rất nhanh liền đi vào một cái phòng khách. Đại sảnh này là nơi ở của người Minh tộc, chính giữa đại sảnh có một cái ghế dựa, làm bằng đá, phía trên có một người ngồi khoanh chân, đang tu luyện, thấy một đám quỷ dị sinh vật khiêng Trương Quả Lão đến. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra một đạo tử sắc quang mang, Minh tộc tiên đế tuyệt học, Minh Vương Tử Đồng. Trần Lâm trong lòng hơi động liền biết môn tuyệt học này là cái gì. Minh Vương ba đại tiên đế tuyệt học một trong, ba tuyệt học này của Minh Vương phân biệt là Minh Vương ba dập đầu, Minh Vương Đại Thủ Ấn, Minh Vương Tử Đồng, một môn tuyệt học công kích thuần túy, dính đến tâm linh, một môn tuyệt học vừa công vừa thủ, mang tính phụ trợ, một môn tuyệt học về mắt. Minh tộc là một trong số ít những lưu phái vừa tu luyện tâm linh vừa luyện khí. Mỗi thứ một nửa, lúc này Trần Lâm đã biết Minh Vương Đại Thủ Ấn, tiên đế tuyệt học, ngay cả bảng hệ thống cũng không có hiển thị, thật đúng là bị người xem thường, đồ bỏ đi. Đến đây thì Trần Lâm đã lặng lẽ không tiếng động tới được bên trong đại điện. Người Minh tộc kia mở Minh Vương Tử Đồng trong nháy mắt phẫn nộ, vỗ bàn một cái, hừ lạnh nói, khá lắm, thế mà giả vờ ngất. Trương Quả Lão, không hổ là một trong bát tiên trên động, ha ha ha. Lập tức một hồi tiếng cười lớn truyền đến, Trương Quả Lão vươn mình đứng dậy, cười lớn nói, không hổ là Minh tộc tiên đế, không sai, ta thật sự là giả vờ ngất, đáng tiếc là bị ngươi phát hiện, bất quá không quan hệ, phát hiện thì đã sao, đối với ta mà nói, vẫn không đáng nhắc tới, ngươi có khả năng chết đi. Nói xong, Trương Quả Lão bỗng nhiên phát động công kích về phía Tử Danh. Tử Danh chính là tên của người Minh tộc này, Tử Danh vừa ra tay liền dùng Minh Vương Đại Thủ Ấn. Một bàn tay tối tăm mờ mịt, trong nháy mắt phá hủy hết thảy trước mắt, ngay cả Trần Lâm cũng bị chấn động, đáng chết. Trương Quả Lão nhướng mày, trong nháy mắt bùng phát cơn phẫn nộ, đây là muốn chết, oanh, những nơi nó đi qua, vạn vật tịch diệt, thiên địa hoàn toàn không còn gì, con chuột lớn Minh tộc, người người đều có thể giết, đừng tưởng rằng núp mình là ghê gớm lắm, giết chết người cũng như giết chết một con giun dế không khác gì. Ta... Trương Quả Lão nói thế nào cũng là một trong bát tiên trên động, sao có thể để ngươi quát tháo? Sát ý bại lộ, thủ đoạn của Trương Quả Lão vẫn không tệ, hai người trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, đại chiến kịch liệt vô cùng. Trần Lâm nhân lúc hai bên đại chiến, lặng lẽ lục soát khắp tiểu vị diện, hai bên đại chiến, tất cả quỷ dị sinh vật về cơ bản đã bị kinh động, tụ tập ở phòng khách, coi như không bị phát hiện, đối với Trần Thiên mà nói, búng tay có thể diệt, chưa kể, Tử Danh đã kinh doanh ở sâu trong Ngọc Long Tuyết Sơn này lâu như vậy, quả thực có không ít đồ tốt. Sau một hồi vơ vét của Trần Lâm, thật sự động lòng, hắn cũng không khách khí, đến cả một hòn đá ra hồn cũng không bỏ qua. Chờ Trần Lâm vơ vét không còn gì, lúc này mới đến đại sảnh, thấy Trương Quả Lão vẫn còn đang đại chiến với tử danh người Minh tộc, mà lại là đại chiến khí thế ngất trời. Lúc này, tất cả quỷ dị sinh vật đang vây công Trương Quả Lão. Trương Quả Lão mặc dù giở trò gian kế, mong muốn tính kế tử danh, thế nhưng làm sao tử danh lại không tính kế hắn? Trương Quả Lão là người cô đơn, còn tử danh lại có hơn 100 quỷ dị sinh vật dưới trướng. Mà khắc tinh duy nhất của quỷ dị sinh vật chỉ có công đức và lôi đình. Mà Trương Quả Lão lại không tinh thông cả hai thứ này. Trước kia có công đức, hắn cũng sẽ không luyện chế pháp bảo công đức, cũng sẽ không luyện chế kim luân công đức, hình thành kim quang công đức, tất cả đều bị hắn bỏ phí, để tăng cao tu vi, để xem có thể mượn nhờ công đức lực lượng để trở thành chuẩn thánh. Nữ oa công đức thành thánh, lúc này mới khiến mọi người biết rõ điểm mạnh của công đức. Có công đức trong tay, ta có tất cả, thánh nhân cũng có thể tạo hóa, mà lại, linh bảo công đức có thể mạnh hơn nhiều so với những bảo vật không có công đức. Ai biết ý nghĩ thì tốt, lại gặp phải một đối thủ khó nhằn. Ba ba ba, Trần Lâm thật sự là có chút không chịu nổi, đánh đến khi nào đây, vỗ tay liền đi ra, ta nói, hai vị đánh đủ chưa? Thực lực hai người cũng ngang nhau, ta sốt ruột thay các ngươi đó. Trần Lâm xuất hiện giống như một tia chớp, hung hăng cho bọn họ một kích, khiến họ không khỏi giật mình, cùng nhau nhìn nhau, nói ra, ngươi là ai? Không ngờ, hai người đại chiến đến mức này, lại có người ngồi thu lợi. Thế nhưng người ngồi thu lợi này, hình như ra mặt hơi sớm thì phải. Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của họ, nếu biết, cũng sẽ khịt mũi coi thường. Còn ngồi thu lợi, cũng không nhìn xem vì sao mình lại muốn ngồi thu lợi. Có cái gì đáng để mình ngồi thu lợi chứ? Mình dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh đệ nhất. Cần thiết sao? Chỉ hai người các ngươi, bóp chết như kiến cũng dễ. Trần Lâm nói, tiếp đi, ta vẫn còn đang xem kịch. Các ngươi dùng chiêu cuối đi, nhanh lên. Trần Lâm hung hăng càn quấy và thái độ không quan trọng. Điều này khiến hai người vô cùng tức giận, nhất là Trương Quả Lão. Hắn đường đường là một trong bát tiên trên động, tam đại đệ tử của nhân giáo, lúc nào nhận phải sự nhục nhã như vậy? Mình và quỷ dị sinh vật, người Minh tộc đại chiến, lại đột nhiên xuất hiện một người, hồ ngôn loạn ngữ, thật là tức giận, thật coi hắn hết cách rồi sao? Lúc này, Trương Quả Lão không công kích tử danh nữa, mà lại phát động công kích về phía Trần Lâm, tử danh dứt khoát lui khỏi chiến trường. Hắn nhìn ra được, hôm nay mình đã gặp cao thủ. Ban đầu nghĩ đến sẽ câu dẫn một chút tiên đế, chuẩn tiên đế, xem như con rối của mình, bị mình khống chế, không ngờ lại chờ được Trương Quả Lão. Trương Quả Lão, một trong bát tiên trên động, thôi bảo đi, Trần Lâm xuất hiện mới thật sự là giọt nước tràn ly. Hắn hiểu rõ, mình tuyệt đối không phải đối thủ của người trước mắt, tiếp tục dây dưa ở đây, cuối cùng chỉ sợ mình gặp tai ương. Khẽ cắn răng, trong nháy mắt, trong lòng tự nhiên có quyết định, đó chính là đi, đi càng nhanh càng tốt. Thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, Trần Lâm sao có thể để hắn đi? Mục đích của hắn chính là đối phó Minh tộc, đi, vậy mình đối phó ai? Hừ lạnh một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt đuổi theo, trở tay liền là một trường trấn áp xuống, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, quả nhiên đã phát huy tới cực hạn, đến cả tử danh người Minh tộc cũng không kịp phản ứng. Đã bị Trần Lâm trực tiếp trấn áp, a, một tiếng hét thảm truyền đến, tử danh tê liệt trên mặt đất không thể động đậy. Lúc này, hắn vẫn còn đang run rẩy, mình xong rồi, đối phương rốt cuộc là ai? Lại có thể là một chuẩn thánh. Hắn nói thế nào cũng là đỉnh phong tiên đế, thế nhưng trong tay đối phương mà lại không có chút lực hoàn thủ nào. Đó là suy nghĩ cuối cùng của hắn, sau một khắc, liền bị Trần Lâm đánh giết. Minh tộc tử danh vừa chết, lập tức một sợi công đức kim quang hạ xuống, Trần Lâm thu hết, đáng tiếc là quá ít, bất quá không sao, đúng là hơi thiếu một chút, nhưng hắn có rất nhiều biện pháp, thiếu một chút, hắn có thể quay về kích nổ trả lại, mấy trăm vạn lần kích nổ trả lại, đủ để biến chút công đức này thành một tia. Chương 761, bát phẩm công đức lực. Trương Quả Lão sững sờ tại chỗ, người mình muốn giết, lại chết như vậy, đối phương chắc chắn là chuẩn thánh, nhưng lại là một chuẩn thánh mình không quen biết, hắn thân là tam đại đệ tử của nhân giáo, mà lại bát tiên trên động giao hữu rộng khắp, bạn bè khắp thiên hạ, chuẩn thánh hắn nên cũng biết, Như Lai, Di Lặc, Huyền Đô, Vân Tiêu các loại, nhất là năm đó, dù là Vân Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu năm đó cũng lên phong thần bảng, hoặc là người trong Phật môn, sư phụ của mình có thể là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Có một số người nói, sư phụ của bát tiên trên động là Thái Thượng Lão Quân. Điều này không thể nào, Thái Thượng Lão Quân đâu phải ai cũng thu nhận làm đệ tử. Nhìn xem lúc trước Tiệt Giáo Vạn Tiên tới triều, thu đủ loại đệ tử, ông ấy liền biểu thị cảm kích. Có thể nói, hãy xem phong thần, điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến một thuyết pháp. Thôi, không nói nữa, bây giờ vẫn là nghĩ xem nên xử lý Trương Quả Lão này như thế nào. Trương Quả Lão cũng không có chạy trốn, bởi vì hắn biết cho dù có muốn chạy trốn, mấu chốt là cũng chạy không được. Hắn chạy như thế nào, còn chưa bắt đầu chạy đã bị Trần Lâm ngăn cản lại, trong lòng cay đắng là không thể tránh khỏi, còn có thể làm sao? Ngay lúc Trương Quả Lão trong lòng thấp thỏm, Trần Lâm lên tiếng, ngươi đi đi. Trương Quả Lão sững sờ tại chỗ, còn tưởng mình nghe lầm, đối phương lại để mình đi, bất quá sau đó cũng bình thường trở lại, sư phụ của mình có thể là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Chuẩn thánh, sư tổ có thể là thánh nhân, hắn thật sự có thể giết mình không? Bất quá lần này công đức là không lấy được, minh tộc quỷ dị đều bị đối phương giết, nơi này không nên ở lại lâu. Đối Trần Lâm, y liền bái, nhưng tay trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Người đi, Trần Lâm hơi gật đầu, lần này mục đích cũng đã đạt được, không cần thiết dừng lại. Lúc này, y về tới Thái Dương Tinh, minh tộc quỷ dị không còn, thế nhưng bên ngoài vô số người mong muốn đánh giết minh tộc quỷ dị lại hồn nhiên không biết. Không ngừng tìm kiếm, đơn giản hận không thể nắm thiên địa này đảo từng cái ra. Nhất định phải tìm đối phương cho ra, một phiên tìm kiếm phía dưới, đáng tiếc hoàn toàn không có kết quả. Trần Lâm về tới Thái Dương Tinh, liền đem võ chiếu tìm tới. Sư phụ, người không rên một tiếng đã triệu hoán đệ tử tới, đệ tử hiện tại có thể là võ chiếu nữ đế, rất bận rộn. Trần Lâm tức giận nói, nói như vậy, ngươi là không muốn gặp ta. Vậy được rồi, nếu không muốn gặp, vậy liền đưa ngươi trở về. Đừng, võ chiếu tranh thủ thời gian thay đổi y phục, khuôn mặt tươi cười đến, người nào không biết sư phụ mình có thể là tán tài đồng tử. Phàm là tìm mình nhất định có chuyện tốt. Sư phụ, ta sai rồi, còn không được sao, người đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn chấp nhặt với đệ tử làm gì, vừa vặn rất tốt. Trần Lâm tức giận nói, ngươi còn biết sai, biết, biết. Võ chiếu liền vội vàng cười nói, đệ tử làm sao lại không biết. Trần Lâm phất phất tay nói, được, xem ở ngươi nhận lỗi thái độ thành khẩn, lần này tạm thời tha cho ngươi, ngươi cũng cần phải đoán được, vì sư tìm ngươi tới tự nhiên là có chỗ tốt cho ngươi. Đừng không biết tốt xấu. Đúng, đúng, võ chiếu liền vội vàng cười nói, sư phụ, đệ tử về sau mặc kệ. Trần Lâm, sau một khắc, trong tay liền có thêm một sợi công đức kim quang. Sợi công đức kim quang này chính là đánh giết minh tộc quỷ dị mà có. Mặc dù chỉ có một sợi, thậm chí tu luyện thập nhị phẩm công đức kim liên pháp đều không đủ một phần vạn. Thế nhưng nếu như ngươi xem nhẹ nó, ngươi liền 10 phần sai, công đức kim quang này cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Trần Lâm nói, điểm công đức kim quang này vậy đi, đa tạ sư phụ, việc này làm võ chiếu sướng đến phát rồ. Càng ngồi ở vị trí cao, càng biết công đức kim quang trọng yếu, hiện tại công đức kim quang đặt ở trước mặt ngươi, ngươi còn không biết cố mà chân quý, vậy chính là phạm tội. Trần Lâm tức giận nói, ngươi còn cảm thấy sư phụ quấy rầy ngươi sao? Không có, võ chiếu vội vàng giải thích, đệ tử biết sư phụ đối ta tốt nhất rồi, đệ tử xin lỗi, còn không được sao? Sư phụ, ta sai rồi, Trần Lâm nói, tốt, biết sai là được, nếu biết sai, lần này vi sư liền bỏ qua cho ngươi. Hắc hắc, đa tạ sư phụ, đạt được, Trần Lâm khẳng định, võ chiếu càng cao hứng hơn. Trần Lâm lắc đầu, nhường võ chiếu rời đi, chính mình cũng bắt đầu bạo kích trả về. Keng, ký chủ đưa tặng đệ tử võ chiếu một sợi công đức kim quang. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 1000 vạn lần bạo kích trả về, đến được đại lượng công đức kim quang, quả nhiên bạo kích thành công, lập tức lựa chọn nhận lấy công đức kim quang, Trần Lâm cũng bắt đầu con đường tu luyện của mình, thập nhị phẩm công đức kim quang pháp, môn chuẩn thánh tuyệt học này, hiện tại hắn là thập nhị phẩm kim liên, thất trọng công đức, có chút công đức này, đủ khiến môn vô thượng công đức chi pháp này trở thành bát trọng công đức đẳng cấp. Không nên xem thường việc hắn hiện tại là diệt thế lớn mài. Chu tiên kiếm trận chờ hỗn độn linh bảo, tiên thiên chí bảo vô số, thế nhưng y nguyên không thể coi thường công đức kim quang cường hãn và tác dụng của nó. Công đức kim quang ở trong tay, có đôi khi có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc này không cố gắng nắm bắt, chờ đến khi nào có công đức kim quang, đối với Trần Lâm mà nói, hết thảy các môn công pháp này vẫn là muốn tu luyện. Thậm chí hắn bắt đầu thôi diễn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên pháp cùng thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên pháp, đến lúc đó phối hợp thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp cùng thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thành tựu 36 phẩm tạo hóa thanh liên pháp, đây chính là đại đạo thánh nhân pháp, do thánh nhân chi pháp cao hơn một đẳng cấp, đây cũng là cho hắn tìm một con đường khác biệt, đáng tiếc đây không phải hồng hoang vũ trụ tu luyện chủ lưu, cũng chính là phương pháp tu luyện bạo kích trả về của Trần Lâm. Khí phát song tu có thể đi đến uy năng không thể tưởng tượng nổi, một khi thi triển, uy lực to lớn, đã đi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc này, đã được cho là không phải công pháp đơn giản, mà là một môn pháp có thể hủy thiên diệt địa, giống như 36 phẩm tạo hóa thanh liên pháp, đại đạo thánh nhân pháp, có đại lượng công đức kim quang, Trần Lâm quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Thật sự đã đem môn thập nhị phẩm công đức kim liên pháp công đức lực lượng tu luyện tới thứ bát. Trọng cảnh giới, nhất trọng một cảnh giới, một bước vừa khô héo, thật đừng nói, đi đến bát trọng công đức chi pháp, lực phòng ngự có thể chống cự bất luận cái gì tiên đế công kích. Hiện tại, công đức kim quang hộ thể, trừ phi là thánh nhân công kích, không thì căn bản công không phá được công đức kim quang của hắn. Còn chưa muốn nói đến hộ thể công pháp khai thiên kinh, cùng với bất tử thiên kinh cường hãn, có thể nói, hiện tại Trần Lâm, cho dù là chuẩn thánh muốn công phá phòng ngự của hắn nếu như không có thủ đoạn khác. Còn thật không sợ, coi như là Minh Hà lão tổ cầm trong tay nguyên đồ A Tỳ, chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng không thể nào là đối thủ của Trần Lâm. Giờ khắc này, Trần Lâm tựa như là chiến thần, đánh không bại, đánh không thắng, chuẩn thánh hậu kỳ, Trần Lâm cười khổ không thôi, bởi vì vốn nghĩ đột phá đến đỉnh phong chuẩn thánh, lại phát hiện y nguyên xa vời, bước này, sau ba bước trước của chuẩn thánh cộng lại cũng khó khăn. Chương 762, Thánh nhân pháp bảo, nói đến Linh Sơn Tây Phương, liền có một cái bát bảo công đức trì, bát bảo công đức trì này chính là nơi tiếp dẫn đản sinh. Mặc dù là một ao nước trong nhưng lại có khả năng tùy tâm mà động, thu phóng tự nhiên, bát bảo công đức trì có tác dụng tịnh hóa ô uế, minh tâm sạch thần, tái tạo thể xác, chính là chí bảo của Phật môn. Đồng thời, trong ao sinh trường thất bảo thiên diệp kim liên đồng dạng là một kiện chí bảo trong Phật môn. Có thể an thần tĩnh tâm, trừ tà tránh ác, uy lực to lớn. Nói đến bát bảo công đức trì này, liền không thể không nói đến tiếp dẫn. Tiếp dẫn, thánh nhân Tây Phương giáo, lúc trước cũng là chuẩn thánh hậu kỳ phát đại hoành nguyện thành thánh. Cảnh giới mà nói, sau Nguyên Thủy, Thông Thiên Hiếu Thắng, gần với Thái Thượng Lão Quân, thế nhưng thật sự sắp đại chiến, vẫn là Nguyên Thủy, Thông Thiên muốn cường hãn hơn một chút, chủ yếu nhất vẫn là pháp bảo của y không góp sức. Nhìn xem pháp bảo của Nguyên Thủy, Thông Thiên là gì, tam bảo của tiếp dẫn là linh bảo tiếp dẫn đạo nhân phối hợp. Phân biệt là tiếp dẫn bảo tràng, tiếp dẫn phất trần, tiếp dẫn tràng hạt, trong đó dùng tiếp dẫn bảo tràng lợi hại nhất, vật này vừa có khả năng tấn công, tụ hợp lực tín ngưỡng trong Phật môn, có lực phòng ngự rất tốt. Đồng thời vật này có khí linh, sau được sắc phong làm Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật, là một tôn Phật tổ có địa vị rất cao trong cực lạc tịnh thổ, thuộc về nhất lưu tiên thiên linh bảo, mà tiếp dẫn phất trần, tiếp dẫn tràng hạt, cũng bất quá là nhất lưu tiên thiên linh bảo mà thôi. Tiếp dẫn bồi thêm thanh liên bảo sắc kỳ, là một trong năm cờ tiên thiên linh bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng là một trong hai cực phẩm tiên thiên linh bảo lớn của y. Bảo vật này có lực phòng ngự mạnh mẽ, thi triển ra có khí trắng huyền không, kim quang vạn đạo. Bên trong còn có một hạt xá lợi tử, chính là đồ vật của tiếp dẫn, uy lực to lớn, món pháp bảo cuối cùng là thập nhị phẩm công đức kim liên, là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Khi nghe đạo ở Tử Tiêu Cung, Hồng Quân lão tổ ban cho tiếp dẫn để làm căn bản lập giáo về sau. Vật này có thể trấn áp khí vận đại giáo, đồng thời có lực phòng ngự cực mạnh, không thua cờ tiên thiên ngũ phương. Thế nhưng vật này sau này bị văn đạo nhân ăn mất tam phẩm, chỉ còn lại chín phẩm, cho nên khí vận Phật môn tiên thiên không đủ, đến mức thời gian đại hưng cũng không dài. Sau khi đa bảo trở thành Như Lai, được ban cho Như Lai, mặc dù chỉ còn 9 phẩm, thế nhưng vẫn là cấp bậc cực phẩm tiên thiên linh bảo đã hạ thấp mà thôi. Lại nhìn pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là đủ loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp, đủ loại pháp bảo bay đầy trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn là nhất giáo chi chủ, pháp bảo rất nhiều, hơn nữa còn rất hào phóng, cơ bản đều ban thưởng cho đệ tử của mình. Tỷ như phiên thiên ấn, cửu long thần hỏa cháo, âm dương kính, bảy chim ngũ hỏa phiến các loại, trọn vẹn nhiều hơn 10 kiện. Mà chính mình cũng có ba món pháp bảo, một kiện so một kiện lợi hại, triệt để trấn áp tiếp dẫn đạo nhân một đầu. Kiện thứ nhất là Tam Bảo Ngọc Như Ý, bảo vật này cùng đòn gánh của lão tử, thanh bình kiếm của Thông Thiên là đồng căn đồng nguyên, thuộc về cực phẩm tiên thiên linh bảo, từ trước đến nay đều được Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo người làm vũ khí. Vô cùng cường hãn, mỗi khi gặp lúc chiến đấu, y liền sẽ lấy ra, hơn nữa bảo vật này còn có một công hiệu to lớn. Đó là Như Ý Như Ý, theo tâm ta muốn, gia tăng lực khí vận hư vô mờ mịt. Có thể gia tăng lực khí vận đơn giản là chí bảo trong chí bảo. Kiện thứ hai là Chư Thiên Khánh Vân, đây là chí bảo phòng thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vốn là Hồng Quân lão tổ tự mình dùng để phòng thân. Sau này Hồng Quân lão tổ cảnh giới càng cao, đã không cần đến, cho nên liền đưa tặng cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, món bảo vật này có khả năng bỏ qua bất luận cái gì công kích pháp thuật của bảo vật. Lực phòng ngự của nó gần với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, thuộc về hậu thiên phòng ngự chí bảo, mặc dù là đồ hậu thiên, thế nhưng lực phòng ngự so thập nhị phẩm công đức kim liên còn cường đại hơn mấy phần. Mà pháp bảo mạnh mẽ nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là bàn cổ phiên. Tiên thiên chí bảo đồng dạng cũng là chí bảo chứng đạo của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nó có thể đập tan lực lượng thời không chư thiên, thống ngự áo nghĩa của vạn pháp, năng lực khai thiên tích địa hoàn vũ, là một trong ba chí bảo biến thành từ bàn cổ phù. Nói đến pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nói đến pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ, vậy thì càng không tầm thường. Trong tam thanh, pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ lại là nhiều nhất, bất quá Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau, phần lớn pháp bảo trong tay đều truyền cho đồ đệ của mình. Chính mình cũng không để lại bao nhiêu. Pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ có Chu Tiên kiếm trận, có Lục Hồn phiên, có Thanh Bình kiếm, có Trống Da cá, còn có Hỗn Nguyên phất trần. Trong số các pháp bảo này, uy lực lớn nhất hẳn là Chu Tiên kiếm trận. Trần Lâm cũng có Chu Tiên kiếm trận này, quá cực kỳ quen thuộc. Nói đến Chu Tiên kiếm trận này, bản thân nó được tạo thành bởi hai kiện pháp bảo, một kiện là Tiên Thiên Chí Bảo Chu Tiên kiếm, một pháp bảo khác là Tiên Thiên Chí Bảo Chu Tiên trận đồ. Món pháp bảo này uy lực vô cùng lớn, sau khi bố trí Chu Tiên kiếm trận, có thể phá hủy một phương tiểu thế giới, hơn nữa, toàn bộ kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận có sát khí rất lớn, muốn phá kiếm trận này nhất định phải tứ thánh hợp lại mới được. Độc thân tiến vào trận, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng muốn toàn thân trở ra cũng không thực tế, mà gần với Chu Tiên kiếm trận này là lục hồn phiên. Hiện tại, món pháp bảo này giống như cũng ở trong tay Trần Lâm. Lục hồn phiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể nói lục hồn phiên là một đòn sát thủ trong tay Thông Thiên giáo chủ. Uy lực của lục hồn phiên cũng vô cùng lớn, chỉ cần dao động một thoáng liền có thể khiến người hồn phi phách tán. Cho dù là thánh nhân, sau khi lọt vào ám toán của món bảo vật này, cũng sẽ xuất hiện hiện tượng nguyên thần hoảng hốt. Lúc trước, tại Vạn Tiên trận, Thông Thiên giáo chủ vốn muốn dựa vào lục hồn phiên để chuyển bại thành thắng. Nếu như không phải môn đồ phản bội, có lẽ lúc đó Thông Thiên giáo chủ thật có khả năng chuyển bại thành thắng. Hiện tại nó ở trong tay Trần Lâm, món pháp bảo này có chút đáng tiếc. Món pháp bảo thứ ba là Thanh Bình kiếm. Thanh Bình kiếm là pháp bảo tùy thân của Thông Thiên giáo chủ, giống như Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đồng căn đồng nguyên, chưa từng rời Thông Thiên giáo chủ. Lúc trước, Thông Thiên giáo chủ xuất hiện ở thế tục, chính là do Trần Lâm thông qua Thanh Bình kiếm đưa một thân ra. Thậm chí, mỗi khi Thông Thiên giáo chủ đối địch, người thi triển đầu tiên cũng không phải Chu Tiên kiếm trận, mà là Thanh Bình kiếm, tiếp đến là Trống Da Cá. Trống Da Cá này bất quá là nhất lưu tiên thiên linh bảo. Thế nhưng, nó có một công hiệu lớn nhất, đó là dùng để triệu tập môn đồ. Nếu gặp sự việc khẩn cấp, liền sẽ đánh trống này, tất cả đệ tử đều sẽ nghe thấy. Trước tiên chạy tới, món pháp bảo này là một bảo vật Thông Thiên giáo chủ lấy được từ phân bảo nhai bên ngoài Tử Tiêu Cung. Cuối cùng là Hỗn Nguyên Phất Trần. Danh tiếng của Hỗn Nguyên Phất Trần tuy không đặc biệt lớn, nhưng kỳ thật lai lịch của nó tương đối lớn. Hỗn Nguyên Phất Trần là pháp bảo tùy thân của Hồng Quân lão tổ trước khi thành đạo. Sau khi lão tổ thành đạo, món pháp bảo này cũng dính một chút công đức thiên đạo, cho nên uy lực so với trước kia còn lớn hơn. Giống như Chư Thiên Khánh Vân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn được coi trọng hơn một chút, một là có pháp bảo hơi chút cường đại, hai là có lực phòng ngự gần với Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, không thể so sánh. Chương 763, xem xảy ra vấn đề. Mà người thật sự nhận được sự yêu thích của Hồng Quân vẫn là Thái Thượng lão quân. Thanh tĩnh vô vi, hết sức phù hợp quan điểm của Hồng Quân, hơn nữa, đệ tử của Thái Thượng lão quân thưa thớt, chỉ có một đệ tử là Huyền Đô đại pháp sư, cho nên phần lớn pháp bảo đều lưu lại trong tay y. Hơn nữa, Thái Thượng lão quân không chỉ đạo pháp cao thâm, mà còn là đại sư luyện đan và luyện khí xuất sắc nhất chư thiên vạn giới. Một tay luyện đan thuật có 102 tam giới, một hạt cửu chuyển kim đan vào bụng, nhảy ra ngũ hành tự tại tiên. Một tay luyện khí thuật, có thể xưng là đại tông sư pháp bảo. Trước kia, Trần Lâm từng học nghề phụ thiên mệnh luyện đan sư, tổ sư gia của y chính là Thái Thượng lão quân. Hơn nữa, bàn về trình độ luyện khí, Vân Trung Tử còn kém y một bậc, ngoại trừ phương diện trận pháp, Thông Thiên giáo chủ có thể sánh vai. Còn lại mọi thứ y đều đứng đầu, rất có tư thế ai dám tranh phong. Nói đến pháp bảo của Thái Thượng lão quân, trọn vẹn hơn 12 kiện. Kiện thứ nhất, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, bảo vật này vốn là dụng cụ chứa nước của Thái Thượng lão quân. Có thể chứa năm sông bốn biển, có thể làm khô mộc gặp xuân, có thể giải bách độc nhân gian, có thể chữa lành vạn sự thương sinh. Khi dùng làm pháp bảo, có thể thả ra một vệt kim quang, hút kẻ địch vào trong bình, hóa thành nước đặc. Lúc trước hai đồng tử của hắn đã mang theo món pháp bảo này, đem Tôn Ngộ Không chứa vào trong đó. Đáng tiếc bị Tôn Ngộ Không phá hủy, mà Tôn Ngộ Không tu luyện có thể là Bát Cửu Huyền Công. Kiện thứ hai là màn trướng kim thừng, món pháp bảo này vốn là đai lưng buộc đạo bào của Thái Thượng lão quân. Có dây thừng rùa gấp và dây thừng rùa buông, có thể trói vạn vật, lại chặt lỏng tùy ý. Thứ ba, món pháp bảo là Thất Tinh kiếm, là binh khí hàng ma của Thái Thượng lão quân, do hắn luyện chế, tên không nổi danh, nhưng lại có thể so sánh với Như Ý Kim Cô Bổng. Thứ tư, món pháp bảo là Tử Kim Hồ Lô. Đây là một trong những chí bảo kết trên cây dây hồ lô ở Bất Chu Sơn. Cùng Trảm Tiên hồ lô, Cửu Cửu tán phách hồ lô, Luyện Yêu hồ là đồng căn đồng nguyên, là linh bảo tiên thiên nhất lưu, chí bảo như vậy lại bị Thái Thượng lão quân xem như vật chứa tiên đan. Thật là phung phí của trời. Đương nhiên, Tử Kim hồ lô này cũng có thể coi như pháp bảo sử dụng. Chỉ cần cầm trong tay Tử Kim hồ lô, hô tên đối thủ, chỉ cần đối phương dám đáp, liền sẽ bị hút vào hồ lô, dán bùa, Thái Thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh phụng sắc. Một thời ba khắc hóa thành nước mù, đáng tiếc có chút gân gà, ngươi phải gọi tên, người ta đáp ứng mới có thể bị bắt đi, nếu không đáp ứng, chẳng phải là có nghĩa là sẽ không bị bắt đi sao? Thứ năm, món pháp bảo là Như Ý Kim Cô Bổng, còn gọi là Định Hải Thần Châm, kỳ thực có rất ít người biết, Như Ý Kim Cô Bổng này là do Thái Thượng lão quân luyện ra. Tên cũng do lão quân đặt và được khắc trên thân gậy, sau này bị Đại Vũ mượn đi trị thủy, Đại Vũ lấy tên là Thiên Hà Định Đáy Thần Chân Sắt. Nặng 13.500 cân. Có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, có nhận chủ linh thức, thực chất bảo vật này là do Thái Thượng lão quân chế tạo riêng cho Tôn Ngộ Không. Thái Thượng lão quân có thể là thánh nhân, suy diễn tương lai chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Thứ sáu, bảo vật là Thấm Kim Bá, chính là cửu sỉ đinh ba của chư bát giới, cái bá này do lão quân dùng thần băng sắt tự mình rèn luyện. mượn lực của ngũ vương ngũ đế lục đinh lục giáp phối hợp, mới tạo ra thần binh, có thể nói là tinh điêu tế trác. Sau này bảo vật này bị Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho Thiên Bồng Nguyên Soái Chư Bát Giới. Thấm kim bá nặng 5.048 cân. Có thể công có thể thủ, uy lực to lớn, chỉ vì Chư Bát Giới thực lực không đủ, mới kéo vũ khí xuống chân sau, uy lực và phẩm cấp của nó có thể không hề kém như ý kim cô bồng. Thứ bảy, món pháp bảo tên là Tử Kim Linh, Thái Thượng Lão Quân rèn đúc trong lò bát quái, sau này đưa cho Quan Âm Bồ Tát làm trang sức cho Kim Mao Hống. Thoáng qua ra hỏa, hai hoàng khói bay, ba hoàng cát bay đá chảy. Kim Mao Hống từng dùng bảo vật này hạ gục Tôn Ngộ Không? Quan Âm Bồ Tát nói thẳng, nếu không phải Tôn Ngộ Không trộm đi Tử Kim Linh thật, thì mười Tôn Ngộ Không cũng không làm gì được Kim Mao Hống. Rõ ràng Tử Kim Linh này uy lực to lớn. Thứ tám, món pháp bảo tên là Phong Hỏa Bồ Đoàn, bảo vật này là đệm tu hành mộ đạo của Thái Thượng Lão Quân. Trải qua ước vạn năm thần lực tẩm bổ, ẩn chứa gió, nổi giận, có thể bắt sống kẻ địch, gọi ra hoàng kim lực sĩ tu bảo. Thái Thượng Lão Quân từng dùng vật này cuốn đi pháp bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu của Tiệt Giáo Bát Đa Bảo Đạo Nhân, cùng Tam Tiêu Tiên Tử, chúng không hề có lực hoàn thủ trước Phong Hỏa Bồ Đoàn. Thứ 9, món pháp bảo mà Trần Lâm nóng mắt nhất là Kim Cương Trác. Gần đây hắn đang nghĩ cách luyện chế ra một pháp bảo ngang cấp với Kim Cương Trác. Kim Cương Trác là vật phòng thân của Thái Thượng Lão Quân khi rời Hàm Cốc phía Tây. Gôn thép luyện, hoàn đan điểm thành, có linh tính, có thể nói là một pháp bảo toàn năng, tập hợp công kích, phụ trợ, chứa đựng làm một, có thể phòng thân, giỏi biến hóa, trói buộc vạn vật, thủy hỏa bất dâm. Bình thường còn có thể làm khoen mũi thanh nghiêu, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Thái Thượng Lão Quân từng ném Kim Cương Trác, đánh Tôn Ngộ Không ngã một cú, giúp Nhị Lang Thần bắt được hắn, thanh nghiêu tinh hạ giới làm yêu, đã dùng Kim Cương Trác lấy đi Kim Cô Bổng và các thần binh khí pháp bảo. Đáng tiếc bảo vật này lại không được Thái Thượng Lão Quân coi trọng, lại xem như khoen mũi của thanh nghiêu, thật là phung phí của trời. Thứ 10, món pháp bảo là Phong Hỏa Ba Tiêu Phiến, Trần Lâm cũng có, là pháp bảo chuẩn tiên đế, là nhị lưu tiên thiên linh bảo. Không tính là nhất lưu, thế nhưng lai lịch lại rất lớn, đồng thời uy lực rất mạnh, tương truyền là vào lúc hỗn độn sơ khai, khai thiên lập địa, linh bảo do thiên địa sinh thành, tổng cộng có 2 cái, bị lão quân tìm thấy ở Côn Lôn Sơn, thêm chút cải tạo mà thành. 2 chiếc ba tiêu phiến này, một chiếc là lá thái âm chi tinh có thể dập lửa, quạt gió có thể thổi người đi 54.000 dặm. Chiếc phiến này sau này lưu lạc tới tay Nhiêu Ma Vương, cũng trở thành vật đính ước của hắn với Thiết Phiến công chúa. Chiếc còn lại là lá thái dương chi tinh, chủ về lửa, có thể quạt ra 6 đinh thần hỏa, lão quân luyện đan luyện khí đều nhờ nó, vì hỏa khắc kim, nên chiếc phiến thái dương này cũng là khắc tinh của Kim Cương Trác. Cũng vì Kim Cương Trác có khắc tinh, nên mới bị Thái Thượng Lão Quân theo đuổi sự hoàn mỹ vứt bỏ, trở thành khoen mũi thanh nghiêu, lãng phí vô ích chí bảo vô thượng. Tiếp đến là lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, lò bát quái là lò đỉnh dùng để luyện đan đúc khí của Thái Thượng Lão Quân. Lửa lò là một trong tứ đại thiên hỏa, 6 đinh thần hỏa, trong lò bố trí theo càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoán bát quái, là pháp bảo cơ sở luyện đan luyện khí của lão quân. Ngoạt tiên đan và linh bảo, hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không và Kim Cương Bất Hoại thân thể cũng luyện thành ở đây. Khi hầu tử ra lò, một mảnh gạch lò rơi xuống nhân gian, thành hỏa diệm sơn 800 dặm, rõ ràng uy năng của nó cường đại. Cuối cùng là thái cực đồ của Thái Thượng Lão Quân, bảo vật này cũng là một trong 3 kiện tiên thiên chí bảo do bàn cổ phủ biến thành, là chí bảo chứng đạo của Thái Thượng Lão Quân, cũng là pháp bảo hộ thân của hắn. Bức tranh này có thể phân rõ lý trọc, định địa, thủy, hỏa, phong, bao hàm toàn diện, rất có thái cực tứ tượng biến hóa vô tận chi pháp. Có khả năng huyễn hóa ra một thế giới giả tưởng, tự sáng tạo vũ trụ, tùy ý tiêu hủy, có thể nói là bách chiến bách thắng, thậm chí có khả năng trấn áp tiên thiên thánh nhân. Chương 764, Lan Hoa Hội, những bảo vật này, có thể chưa phải là toàn bộ của Thái Thượng Lão Quân. Đây chỉ là một phần nhỏ, còn có rìu bổ củi, đòn gánh nước các loại. Dù sao người ta cũng chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một người đệ tử, mà những pháp bảo này đều do hắn có mục đích luyện chế. Tỷ như Kim Cô Bổng cho Tôn Ngộ Không, Cửu Sỉ Đinh Ba cho Chư Bát Giới, nếu như những pháp bảo này thật sự vô cùng chân quý, thì cũng sẽ không bị hai đồng tử của mình cầm đi. Hạ giới gây họa, Trần Lâm lại xem tu vi của mình, thực ra đối với hắn mà nói, còn có một cách tốt nhất để bước vào chuẩn thánh đỉnh phong. Đó chính là quán đỉnh, bản thân hắn có 10 đệ tử, đã quán đỉnh 6 lần, còn 4 lần nữa. Một lần quán đỉnh có thể đạt được ước vạn năm công lực. Mặc dù không đến mức thành thánh, nhưng trở thành chuẩn thánh đỉnh phong vẫn là rất đơn giản. Nhưng ý nghĩ là một chuyện, thực tế lại tàn khốc, căn bản không dễ dàng như trong tưởng tượng của ngươi, vẫn là nghĩ cách tăng cao tu vi thì hơn. Trong lòng hơi động, Trần Lâm quyết định quay về Tiệt Giáo một chuyến. Thái Dương Tinh dù sao cũng là nơi bế tắc thông tin, nói không chừng có thể có được một chút tin tức tốt. Sau một khắc, liền đến Kim Ngao Đảo, thân là lão tổ, đãi ngộ của hắn tại Kim Ngao Đảo có thể nói là không thấp. Có sân riêng, mỗi ngày đều có đệ tử chuyên môn đặt một phần tin tức ở cửa, có thể tùy thời xem xét. Bước vào nơi ở, hơn 10 năm tình báo chồng chất như núi, Trần Lâm vung tay lên, từng đầu tin tức được hắn tùy tiện xem qua, toàn bộ đều được hắn ghi nhớ. Không ngờ, hắn thật sự tìm được một tin tức có ích trong đống hỗn độn này. Lan Hoa Hội, đương nhiên đây không phải Lan Hoa bình thường, mà là một gốc tiên thiên linh căn, là gốc tiên thiên linh căn duy nhất giữa thiên địa. Bất quá gốc Lan Hoa này tự nhiên so ra kém thập đại tiên thiên linh căn, thậm chí còn không sánh được Hổ Trúc, Kiến Mộc, nhưng không thể phủ nhận nó vẫn thuộc loại tiên thiên linh căn hiếm có trên thế giới này. Gốc tiên thiên linh căn này thuộc về một nơi tên là Lan Hoa Đạo Tràng. Nơi này được xây dựng lên cũng là vì gốc Lan Hoa này. Lan Hoa Đạo Tràng tự nhiên biết mình không thể độc chiếm Lan Hoa, nên mới có Lan Hoa hội này. Cứ mỗi ngàn năm, hoa lan đua nở một lần, kết ra 10 đóa Lan Hoa, họ giữ lại 5 đóa, đưa ra 5 đóa để người thiên hạ chia sẻ. Dù sao cũng là tiên thiên linh căn, có thể luyện chế thần đan diệu dược, vì thế còn thu hút cả cường giả tiên đế đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm đương nhiên không đến vì Lan Hoa tiên thiên linh căn, mà là vì hắn dự định tìm kiếm thần thú phối hợp với Lan Hoa. Thủy Kỳ Lân, đúng, là thần thú hộ mệnh Lan Hoa, hắn muốn lấy một ít máu tươi của Thủy Kỳ Lân để luyện đan dược. Luyện đan dược tăng cao tu vi, sau đó bạo kích trả về, xem có thể bạo kích ra đan dược tăng tu vi của mình không. Chuẩn Thánh hậu kỳ, đi đến Chuẩn Thánh đỉnh phong, cũng không phải là không có đan dược. Cửu chuyển kim đan của Thái Thượng Lão Quân tuy thần kỳ, nhưng không phải là đan dược cao nhất của hắn. Viên đan dược này là một trong ba loại đan dược mạnh nhất của thiên mệnh luyện đan sư. Thánh nhân đan, trước đây Thái Thượng Lão Quân đã luyện chế để đột phá thánh nhân, nhưng không cần đến, bởi vì cuối cùng lập giáo công đức thành thánh. Nhưng bây giờ đối với Trần Lâm mà nói, lại là một cách để bước vào thánh nhân. Bây giờ chỉ còn thiếu máu tươi của Thủy Kỳ Lân. Tốt, vậy đi Lan Hoa hội. Trần Lâm ngay lập tức đưa ra quyết định, lập tức xuất phát. Lan Hoa đạo tràng nằm ở Lam Thành, chính là khu vực thứ 5 của Thiên Cương vực, có thể nói là ở trong Thiên Cương vực, khoảng cách từ Giang Sơn Thành tới cũng là trong một cương vực. Vì vậy Trần Lâm định mang Giang Ly đi cùng. Giang Ly lúc này đã là Tiên Vương đỉnh phong, so với phụ thân chỉ kém 2 cảnh giới, không đúng, là 3 cảnh giới, sau khi có được Thần Long tham chảo và được Trần Lâm chỉ điểm, cải tu công pháp, lúc này đã tiến đến chuẩn đế hậu kỳ, hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Giang Sơn Thành. Trước đây Giang Sơn Thành có Tam Đại Thánh Địa, bên ngoài còn có một đạo tràng, hiện tại Tam Đại Thánh Địa đã hoàn toàn không có tư cách cạnh tranh với hắn. Có thể nói, bây giờ phụ thân của Giang Ly, vị trí thành chủ Giang Sơn Thành mới là danh phù kỳ thực. Thông qua đại trận tiệt giáo, sau một khắc, hai người đã xuất hiện ở gần Lam Thành. Lam Thành nhỏ hơn Giang Sơn Thành, nhưng lớn hơn Thiên Hạ Thành trước đây của Trúc Dung. Thiên Hạ Thành là cự thành, còn Giang Sơn Thành là một tòa thiên thành, mà Lam Thành lúc này là đế thành. Lan Hoa hội còn một tháng nữa mới tổ chức, vì Lan Hoa còn một tháng nữa mới nở rộ. Ngày hoa lan đua nở, thiên địa linh khí hội tụ. Phàm là người ở trong vòng một cây số quanh Lan Hoa đều có thể được thiên địa linh khí quán đỉnh, giúp tăng tu vi và cường độ cơ thể, đến cảnh giới khó tin. Chuyện tốt như vậy đã sớm làm kinh động toàn bộ Lam Thành, vì vậy Lan Hoa đạo tràng cũng nhân cơ hội kiếm trác, ai muốn đến gần Lan Hoa đều phải trả 100 vạn tiên nguyên thạch một lần để hấp thụ một chút tiên thiên chi khí. Hơn 100 vạn tiên nguyên thạch thì sao chứ, vẫn có vô số người tranh giành, hận không thể chiếm hết các suất đó. Trần Lâm cũng không thèm quan tâm đến những chuyện này, đối với hắn tiên nguyên thạch có là gì. Hắn muốn là khi Lan Hoa nở rộ, Thủy Kỳ Lân ở đó sẽ hấp thụ tiên thiên chi khí, đó là lúc hắn lấy máu. Có người sẽ hỏi, Thủy Kỳ Lân và Lan Hoa có liên quan gì? Một con sống dưới nước, một cây mọc trên cạn. Nhưng ai nói Lan Hoa nhất định mọc trên cạn? Ai nói Thủy Kỳ Lân phải sống dưới nước? Lan Hoa là thực vật phối hợp với Thủy Kỳ Lân, tu vi tiên đế cảnh giới, chính vì sự tồn tại của nó mà Lan Hoa đạo tràng mới được như ngày nay. Thủy Kỳ Lân từ lâu đã được Lan Hoa đạo tràng coi như thần thú trấn sơn, ai gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng Nước Tôn, mà Nước Tôn chỉ cần ở bên cạnh Lan Hoa là có thể không ngừng tiến hóa, đồng thời cũng tạo nên Lan Hoa đạo tràng như hiện tại. Mấy ngày nay, có rất nhiều người đến Lam Thành, Trần Lâm và Giang Ly đến sớm, đương nhiên bọn họ muốn vào khách sạn sang trọng nhất, nhưng lại được cho biết là đã hết phòng. Giang Ly vội yêu cầu trả giá gấp 10 lần chỉ cần một phòng, nhưng người ta mở cửa làm ăn, đâu có ý đuổi khách. Trần Lâm không muốn phiền, nói, đi thôi, trực tiếp đến sảnh khách. Chủ quán gấp gáp, khách sạn Lan Hoa, đây là sản nghiệp của Lan Hoa đạo tràng. Hai vị khách quý, nếu hai vị cứ khăng khăng muốn gây rối tại khách sạn Lan Hoa của ta, thì thứ nhất, sẽ bị trừng phạt, coi như là chúng ta không có bản lĩnh, không phải là đối thủ của hai vị khách khứa, thì các vị cũng sẽ bị Lan Hoa đạo tràng trừng phạt, hủy bỏ tư cách tham gia Lan Hoa hội. Khách sạn chúng ta thực sự không có phòng, hai vị có thể đến các khách sạn khác. Trần Lâm nói, ta muốn biết, ở Lam Thành này, khách sạn Lan Hoa của các ngươi có phải là tốt nhất không? Đúng, ông chủ nói. Trần Lâm nói, vậy thì tốt, hôm nay khách sạn này ta đã định rồi. Nếu Lan Hoa đạo tràng dám ngăn cản, ta sẽ tiêu diệt Lan Hoa đạo tràng các ngươi. Chương 765, Linh Cảm Tiên Đế, các hạ khẩu khí thật lớn, Diệt Lan Hoa đạo tràng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trần Lâm hung hăng càn quấy lập tức khiến chủ quán rất tức tối. Hắn khịt mũi coi thường, không có năng lực gọi là hung hăng càn quấy, có năng lực này gọi trình bày sự thật, ăn ngay nói thật chẳng lẽ có sai sao? Đối với Trần Lâm mà nói, đây cũng chỉ là chuyện một cái nhấc tay. Không đợi Trần Lâm mở miệng, Giang Ly liền trước tiên đứng ra nói, chủ quán, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói nữa, Lan Hoa đạo tràng của Tiệt giáo ta nhấc tay có thể diệt. Kỳ thật lời này của Giang Ly cũng là để cứu Tam Hoa đạo tràng. Hung hăng càn quấy, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết vì sao chúng ta phách lối như vậy. Quả nhiên, lời này vừa nói ra lập tức khiến chủ quán nổi giận. Lẽ nào lại như vậy? Này tính là cái gì? Thuần túy là xem thường người sao? Các người thật to gan, lại dám ở Lan Hoa đạo tràng ta gây rối, muốn chết. Mạnh mẽ sát ý trong nháy mắt bạo phát ra, theo tiếng giống to của chủ quán, lập tức có người trong tiệm lao ra, cầm vũ khí trong tay, đem Trần Lâm cùng Giang Ly vây lại, một bộ tư thế lập tức sẽ động thủ. Trần Lâm cười, còn Giang Ly lúc này lại cũng nổi giận, hừ lạnh nói, xem ra các ngươi là muốn tìm chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi, lúc này vừa vặn là thời điểm ở trước mặt sư phụ mình biểu hiện một phen. Tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Oanh, lập tức, một cỗ lực lượng cường hãn trong nháy mắt từ trên người Giang Ly bạo phát ra. Giang Ly có thể là tiên vương cảnh giới, mà lại là tiên vương đỉnh phong, Lam Thành, so với thiên hạ thành thứ một cái cấp bậc, nơi này hết thảy đều do Lan Hoa đạo tràng định đoạt. Mà Lan Hoa có mặt, toàn bộ nhờ Thủy Kỳ Lân tọa trấn, đạo tràng của bọn họ vốn dĩ đã có chút rác rưởi. So với Tam Sơn đạo tràng cũng không bằng, thế nhưng đạo tràng dù sao cũng là đạo tràng, so với tiên thành đẳng cấp cao hơn một chút, thế nhưng một tôn đỉnh phong tiên vương cũng đã đầy đủ. Tiên vương ra tay, cấp tốc bao phủ toàn bộ thiên địa. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều nằm dưới sự bao phủ của Giang Ly. Dù sao cũng là một cái người hầu bàn khách sạn, tiên nhân cũng không phải. Giang Ly vừa thả khí thế xuống, điều này mới khiến chủ tiệm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hận không thể trực tiếp cho mình một bạt tai, đáng chết, đầu óc của mình có bệnh à? Đây là địa phương nào? Cái gì tình cảnh, mình thế mà còn không biết sống chết ở đây làm sằng làm bậy. Mình muốn chết, cười khổ, lúc này chủ tiệm hít sâu một hơi, không đợi Giang Ly động thủ, phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Làm bộ đáng thương nói, đại nhân tha mạng, đều là ta đáng chết, ta đáng chết, ta có mắt như mù, ta có bệnh, ta, ba ba ba, liên tiếp mấy bạt tay hung hăng giáng xuống mặt mình. Giang Ly hừ lạnh nói, vừa rồi dám bất kính với sư phụ ta như thế, làm sao, tự cho rằng mấy bạt tay là có thể khiến ta không truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Ngươi quá đề cao bản thân rồi, chủ tiệm hiện tại là khóc không ra nước mắt, cả người đều nhanh hỏng mất, hắn đối với Trần Lâm cùng Giang Ly liên tục dập đầu. Đông đông đông, Trần Lâm thở dài một tiếng. Khua tay nói, được rồi, lần này tha cho hắn đi, lời này đơn giản như là tiếng trời, khiến chủ tiệm vội vàng cảm tạ, đa tạ đại nhân ân không giết. Trần Lâm lạnh nhạt nói, hiện tại chúng ta có thể vào ở trọ được chưa? Này, chủ tiệm khổ sở nói, đại nhân, người ta không dám đắc tội, thế nhưng khách nhân đang ở thiên tự nhất hào phòng, ta cũng đắc tội không nổi. Trần Lâm khua tay nói, người đắc tội không nổi, vậy chúng ta đắc tội là được, yên tâm, không cần ngươi quản, chúng ta đi tìm bọn họ trao đổi là được. Đúng, đúng. Hai vị đại nhân mời vào bên trong, ngược lại đối với chủ tiệm mà nói, cả hai bên đều là những người ta không đắc tội nổi. Chuyện giữa các ngươi, chính các ngươi đi trao đổi là tốt nhất, tiếp nhận như thế nào, ta cũng mặc kệ. Trần Lâm một mặt lạnh nhạt, ngươi mặc kệ, vậy thì càng tốt. Thời gian trôi qua, hai người lúc này liền bước vào khách sạn, đoạt phòng của người khác. Trần Lâm phát hiện mình không biết từ lúc nào đã trở thành người bị người khác ghét bỏ. Thế nhưng thì sao, ai dám không nể mặt ta, ta liền không nể mặt ngươi, ta liền muốn đoạt phòng của các ngươi thì đã sao? Làm sao? Ta đường đường chuẩn thánh còn không có điểm đặc quyền này sao? Đặc quyền là do mình tranh thủ, không phải người khác cho, đã có đặc quyền này không dùng thì phí. Vừa bước vào, lúc này Trần Lâm hoàn toàn giống như là biến thành một người khác. Nồng nặc nỗi sợ hãi tử vong bên trong, bởi vì hắn phát hiện, trong phòng này lại có thể là một người quen. Khi thần thức của hắn quét ngang phía dưới, hết thảy tin tức đều bị hắn nắm bắt, bởi vì trên người hắn cảm nhận được khí tức của Quan Âm. Khí tức của Quan Âm này hắn quá quen thuộc, đạo lữ của mình Diệu Thiện Tiên Tử chính là ứng thân của Quan Âm. Một người lúc nào cũng có thể bị hắn cảm ứng được. Đồng thời thu hồi thân thể, Trần Lâm lúc này đã có mấy lần nghĩ đến làm sao đi gây sự với Quan Âm. Là đem hắn làm thịt, hay là làm thịt, bất quá hắn còn chưa đi tìm Quan Âm, đã thấy người có liên quan đến Quan Âm, Linh Cảm Tiên Đế, lúc này phải gọi Linh Cảm Tiên Đế mới đúng. Linh Cảm Tiên Đế vốn là cá vàng được nuôi trong hồ sen của Quan Âm Bồ Tát. Mỗi ngày ngoi lên mặt nước thở, nghe kinh, tu thành thủ đoạn, hắn luyện một nhánh chùy đồng chưa mở thành chín cánh làm binh khí. Một ngày, thủy triều dâng cao, cá vàng tinh rời hồ sen đến sông Thông Thiên, chiếm chỗ ở của lão ngoan, hắn hô phong hoán vũ, giả mạo thần linh, muốn thôn dân hàng năm dâng lên một đôi đồng nam đồng nữ để đảm bảo mưa thuận gió hòa. Đường tăng gặp phải sông Thông Thiên, nghỉ đêm Trần Gia Thôn, tình cờ gặp Linh Cảm Tiên Đế tế tự, Ngộ Không, bát giới cùng hắn đấu pháp, cứu được đồng nam đồng nữ, bát giới, gia tăng vì cứu sư phụ dưới nước cùng hắn đại chiến 2 canh giờ. Bất phân thắng bại, thế là bát giới giả thua, dẫn linh cảm tiên đế lên bờ, kết quả cùng Tôn Ngộ Không đối đầu 3 hiệp liền chống đỡ không được. Trốn vào trong sông, linh cảm tiên đế liền đóng cửa không ra, còn dùng bùn đất, hòn đá bịt kín động phủ để phòng bị đánh vào, như thế bát giới, gia tăng cũng không thể làm gì. Cuối cùng Tôn Ngộ Không đi Nam Hải mời Quan Âm Bồ Tát, dùng giỏ cá bắt linh cảm tiên đế đi. Quả thật là ứng với câu nói, trong triều có người dễ làm việc, ngươi nói linh cảm tiên đế, làm bao nhiêu trò xấu, ăn đồng nam đồng nữ, trước khi thỉnh kinh tổ 4 người đi qua, đã chiếm cứ nơi này bao nhiêu năm, mỗi năm một đôi đồng nam đồng nữ, có biết bao nhiêu đồng nam, đồng nữ bị chúng ăn, cuối cùng, chẳng những không bị trừng phạt, liền bị Quan Âm tùy tiện mang đi, đương nhiên, không ai có thể chứng minh hắn không bị Quan Âm trừng phạt. Thế nhưng đừng quên một điều, giết người thì đền mạng, nếu giết người, tự nhiên phải nhận trừng phạt rất lớn. Không có một chút trừng phạt nào thì hắn thật là tốt số. Há có thể như thế được, nếu không tính như vậy, tự nhiên là đáng phải nhận trừng phạt. Sát ý ngưng tụ, lúc này Trần Lâm, nếu gặp, vậy thì giết chính là một tôn tiên đế mà thôi. Đây là bắt đầu khai chiến với Quan Âm sao? Trần Lâm dự định, mình có thể không cần đi tìm Quan Âm, để Quan Âm tìm đến mình thì tốt hơn. Linh cảm tiên đế lúc này mảy may không biết tử kỳ của mình đã đến. Lúc này lại đang cùng một mỹ nữ triền miên, hắn trực tiếp thả ra thân phận là đệ tử của Quan Âm. Có rất nhiều mỹ nữ vây quanh, mỹ nữ trước mắt cũng như thế, không ngừng nịnh nọt linh cảm tiên đế. Chương 766, khiêu khích Quan Âm, nếu linh cảm tiên đế có thể đưa nàng về Lạc Già Sơn tự nhiên là càng tốt. Nếu không thể thì ít nhất tận dụng hết khả năng để vặt lông dê trên người linh cảm tiên đế. Đây chính là tiên đế, đệ tử của Quan Âm, linh cảm cũng chỉ là đang tự dát vàng lên mặt mình. Cái gì mà đệ tử Quan Âm, là sủng vật của Quan Âm mới đúng, nhưng hết lần này đến lần khác những nữ nhân này lại dễ tin. Nhưng cũng không thể nói là lừa gạt. Dù sao linh cảm tiên đế ra tay cũng thật hào phóng. Đụng, nhưng vào lúc này, đại môn bị người ta đá văng, chính là Trần Lâm cùng Giang Ly đi vào, bị người đột nhiên quấy rầy, linh cảm tiên đế lửa giận trong nháy mắt bùng lên, phẫn nộ nói, các ngươi là ai, chẳng lẽ không biết đây là phòng của ta, linh cảm tiên đế sao, ta xem các ngươi là không muốn sống, Giang Ly khinh thường nói, thứ đồ gì, lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy, sư phụ, để cho con đi giáo huấn hắn, Giang Ly muốn xuất thủ, nhưng lại bị Trần Lâm ngăn lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn là một con sủng vật của Quan Âm, tu luyện mấy ngàn vạn năm, tiên đế trung kỳ cảnh giới, sủng vật, phải biết linh cảm ghét nhất có người nói hắn là sủng vật. Thật sự là hắn là sủng vật, thế nhưng cho dù là vậy, ngươi cũng không thể công khai nói ra, một khi nói ra, cái đó chính là đối địch với hắn, sát ý bừa bãi tàn phá, các ngươi đáng chết, linh cảm giận dữ, trở tay một trường đánh về phía Trần Lâm, oanh, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, bất quá mặc dù linh cảm ở dưới nước là thiên hạ vô song, rất lợi hại, năm đó với các cảnh giới phía dưới, ngay cả Sa Tăng liên thủ với Chư Bát Giới cũng không phải đối thủ. Thậm chí Tôn Ngộ Không ở dưới nước cũng không bắt được hắn. Nhưng khi lên bờ ba chiêu đều không chống được, lúc này, dù sao hắn cũng là tiên đế thì sao? Hắn không biết Trần Lâm lợi hại, nếu biết Trần Lâm lợi hại thì đã không động thủ, đáng tiếc, không có đáng tiếc, lại muốn ta động thủ, Trần Lâm đương nhiên sẽ không lưu tình, vung tay lên, linh cảm giống như một người bù nhìn, bị đánh bay trong nháy mắt, nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Chính mình đây là bị đánh, sợ hãi vô ngần trong nháy mắt ập đến trong lòng linh cảm. Mình đường đường là tiên đế, thế mà bị đối phương không phải một chiêu đánh bại, hơn nữa trong tay đối phương bây giờ lại tràn ngập sát ý khiến hắn thấy hoảng sợ. Các ngươi muốn làm gì? Ta là đệ tử của Quan Âm, các ngươi nếu dám tổn thương ta một sợi tóc, Quan Âm Bồ Tát sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, Quan Âm đến, ta cũng giết không tha. Linh cảm, ngươi sớm chết rồi, cũng là Quan Âm làm việc thiên tư, tha cho ngươi một mạng, nàng không muốn giết người. Ta thay nàng giết, nếu nàng có gì không hài lòng cứ đến tìm ta, ta không ngại giết luôn cả nàng. Linh cảm sững sờ, bất khả tư nghị nói, ngươi sao dám nói như thế? Quan Âm Bồ Tát, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, còn là một tôn vô thượng chuẩn thánh, ngươi cho rằng ngươi cũng là chuẩn thánh à? Trần Lâm cười, vì sao ta không thể là chuẩn thánh? Ha ha ha, linh cảm khinh bỉ nói, ngươi đến gây hài à? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì mà cho là mình có thể giết Quan Âm Bồ Tát? Cũng đúng, ngươi một tiểu tử hậu bối làm sao biết Quan Âm nương nương lợi hại. Ta khuyên ngươi vẫn nên thức thời chủ động đầu hàng, đừng trêu chọc đến Quan Âm nương nương, đến lúc đó nương nương một bàn tay đập chết ngươi. Trần Lâm tức giận nói, nói xong chưa? Nói xong rồi, ngươi có thể chết rồi. Lật tay trong nháy mắt, Trần Lâm trực tiếp trấn áp linh cảm. Sau một khắc, linh cảm chết rồi, cô gái trước đó cùng linh cảm triền miên lúc này hoàn toàn sợ hãi. Run rẩy, Trần Lâm nhướng mày, vung tay lên, cô gái này biến mất tại chỗ. Ai bảo ngươi muốn gặp linh cảm? Đánh giết linh cảm, chiếm trước gian phòng, nhưng vào đúng lúc này, Lạc Già Sơn, trong nháy mắt linh cảm tử vong, Quan Âm đã cảm ứng được, nàng rõ ràng cảm ứng được linh cảm chết rồi. Quan Âm Bồ Tát cau mày, hai mắt quán thông cửu u, hướng phía nơi linh cảm tử vong nhìn sang, nhưng lại không thấy gì cả. Rốt cuộc là ai giết linh cảm? Cái gì? Ngay lúc Quan Âm nghi ngờ, một thần niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, khiêu khích. Quan Âm Bồ Tát nổi giận, ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy. Sau một khắc, Quan Âm tan biến tại chỗ. Khiêu khích Quan Âm, tự nhiên là thủ bút của Trần Lâm, mình còn phải giải quyết vấn đề của lão bà, bây giờ không phải là thời điểm sao? Giết, vẫn là giết. Lúc này sát ý của Trần Lâm đang ngưng tụ, đến cũng nhanh thật. Lạc Già Sơn không phải là Lạc Già đạo tràng, Lạc Già đạo tràng là do Quan Âm sáng tạo, nhưng Quan Âm lại không ở nơi đó. Quan Âm ở Lạc Già Sơn, cũng ở trong tinh thần đầy trời, như là Thái Dương tinh vậy. Kỳ thật cái gọi là thượng cổ đại thần, những cường giả chuẩn thánh đó, đều ở trong chư thiên vạn giới, tinh thần đầy trời. Sư phụ, cái gì mà đến nhanh? Giang Ly tò mò hỏi. Trần Lâm nói, chuyện này ngươi không cần phải biết. Tốt rồi, không có chuyện gì thì cứ như vậy đi, vi sư ra ngoài một chuyến. Dạ, Giang Ly đáp ứng. Trần Lâm gật gật đầu, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Sau một khắc, Trần Lâm liền xuất hiện trên vùng trời Lam Thành, ngồi trên một đám mây, mỹ tử mỹ thực, chờ Quan Âm đến. Thời gian một chén trà trôi qua, Quan Âm tới, mang theo sát ý cùng phẫn nộ đến, đương nhiên, vẫn là đoan trang như vậy. Quan Âm, vốn là đệ tử xiển giáo, đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng lại không được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích. Sau trận phong thần, nàng phản giáo mà ra, tiến vào Tây Phương giáo. Theo lý thuyết hành vi phản giáo của nàng như vậy, gọi là phản đồ cũng không quá đáng, thế nhưng không ai kêu như vậy. Tại sao? Rất đơn giản, thứ nhất là lúc trước Từ Hàng đạo nhân ở Cửu Khúc Hoàng Hà trận của Tam Tiêu Nương Nương, bị phế ngàn năm tu vi, trở thành phàm nhân, mà muốn khôi phục công lực lần nữa, cần thời gian rất dài, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không giúp được gì, cho nên nàng chắc chắn phải nghĩ cách làm sao để tăng tu vi của mình lên nhanh chóng. Thứ hai, chính là tại Vạn Tiên trận của Thông Thiên giáo chủ, Từ Hàng đạo nhân biết được thực lực của Tây Phương giáo. Tây Phương giáo đã nắm giữ rất nhiều kim thủ, đại lực nộ mục kim cương đại lượng chế tạo thuật, phó giáo chủ Tây Phương giáo Chuẩn Đề đạo nhân, nói Từ Hàng đạo nhân có duyên với Tây Phương, thế là giúp nàng mở nê hoàn trên đỉnh đầu, sử dụng kim thân đại đạo, mà còn có nhiều mặt, nhiều cánh tay thuật cùng pháp thiên tướng điện nộ mục kim cương pháp thân tăng thêm. Đây là một loại phương pháp có thể khôi phục tu vi nhanh chóng. Từ Hàng đạo nhân mở rộng tầm mắt, thế là mới có ý chuyển hàng Tây Phương giáo, đều nói người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đi Tây Phương giáo sẽ phát triển tốt hơn, nàng đương nhiên sẽ đi. Đương nhiên, hai cái lý do này không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là đạt được sự đồng ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ Hàng đạo nhân lúc này mới đi Tây Phương giáo phát triển, bởi vì đây chính là kế hoạch của ông, mà lại còn là kế hoạch liên hợp với Thái Thượng Lão Quân. Mục đích chính là muốn triệt để tiếp quản Tây Phương giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ cho Từ Hàng đạo nhân đi qua, mà còn cho Phổ Hiền chân nhân, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, cùng với Cụ Lưu Tôn đều đi qua. Chương 767, giết hay không giết, mà Thái Thượng Lão Quân thì sao? Cũng không hề nhàn rỗi, thì mang đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ là Đa Bảo đạo nhân, hóa hồ vi Phật, trở thành Như Lai Phật Tổ, trải qua không ngừng cố gắng, y triệt để tiếp quản Tây Phương giáo, mà giáo chủ Tây Phương giáo là tiếp dẫn đạo nhân thì lùi vị, trở thành tiếp dẫn Phật Tổ, còn phó giáo chủ Chuẩn Đề đạo nhân thì chẳng biết đi đâu. Thế nhưng thật sự là như vậy sao? Luận về tính toán, Tam Thanh cộng lại cũng không sánh nổi Tây Phương Nhị Thánh. Đáng tiếc là, bọn hắn tính toán lại bị Tây Phương Nhị Thánh tùy tiện hóa giải. Liền giống như Như Lai, triệt để đảo hướng Phật môn, an tâm làm giáo chủ đại thừa Phật giáo của Phật môn. Ngươi cũng không nghĩ xem, Như Lai đời trước là Đa Bảo đạo nhân, tại Vạn Tiên trận bên trong bị Thái Thượng Lão Quân bắt giữ. Tận mắt thấy đại sư bá, nhị sư bá của mình đối xử với sư phụ, sư đệ sư muội của mình như thế nào, tiệt giáo chiến bại, Thông Thiên nản lòng thoái chí. Lão tử, Nguyên Thủy tính toán, Đa Bảo làm sao có thể chân tâm trợ giúp bọn hắn. Đi Tây Phương giáo thì cứ đi thôi. Thế là, dưới sự dẫn đầu của Thái Thượng Lão Quân, Đa Bảo đạo nhân rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, hóa hồ vi Phật, Đa Bảo đạo nhân hóa thành Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh Trung Ương Sa Bà thế giới. Tôn A Di Đà Phật ở Tây Thiên Cực Lạc làm sư phụ, diễn tiểu thừa Phật giáo, tại nhân gian giới truyền bá giáo nghĩa, tiếp dẫn, Chuẩn Đề chính là nhìn trúng điểm này. Thế là, sau khi Đa Bảo trở thành Như Lai, tiếp dẫn, Chuẩn Đề đối với y thật sự rất tốt, không chỉ trở thành người thứ hai Phật Tổ, tiếp dẫn thậm chí còn đem cả cửu phẩm công đức Kim Liên, một cực phẩm tiên thiên linh bảo, tặng cho y, còn có Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, nhìn như là Nguyên Thủy điều động bọn hắn đi làm nội gián. Đó chỉ là tự mình rát vàng lên mặt, thật sự ép thì con thỏ cũng sẽ cắn người, huống chi là người, trước đó chẳng phải đã nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất công sao? Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử đám người Pháp bảo một người 5-6 kiện, 7-8 kiện, lại nhìn Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, một người một kiện, mà cấp bậc cũng không cao, Hoàng Long và Linh Bảo Đại Pháp Sư thậm chí một kiện cũng không có. Bọn họ làm sao không muốn đi Tây Phương giáo, thế nhưng người ta Tây Phương giáo cũng không muốn bọn họ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ăn cây táo rào cây sung, cũng phải xem đối mặt với ai, cho nên, Trần Lâm cảm thấy mình trước kia kiêng kỵ có chút buồn cười. Giết Quan Âm, Nguyên Thủy có thể sẽ ra tay, bây giờ nghĩ lại, là chính mình lo háo, người có lẽ sẽ không ra tay nhất chính là Nguyên Thủy. Nói không chừng người ta còn sẽ cảm tạ mình giúp hắn thanh lý môn hộ. Quan Âm rất đẹp, trước kia tất cả mọi người chỉ chú ý tới lòng đại từ đại bi của y. Ai có thể chú ý tới vẻ mỹ mạo của y, cùng Diệu Thiện giống nhau đến 8-9 phần, ứng thân xem ra là thật, còn 1-2 phần không giống nhau hẳn là khí thế của hai người. Một người đoan trang hào phóng, cổ điển cao nhã, thêm một phần hồn nhiên của nữ nhân và khuôn mặt đẹp. Một người cao cao tại thượng, mặt lộ vẻ từ bi, thánh khiết vô cùng, ngược lại là Bồ Tát, một người là đàn bà bình thường, một người là Bồ Tát trách trời thương dân. Lúc này Quan Âm tràn đầy phẫn nộ và sát ý đến. Nhất là Trần Lâm khiêu khích, đây là muốn khiến Quan Âm ra tay rồi. Rất nhanh, Quan Âm đến, trực diện Trần Lâm, Trần Lâm mỉm cười vung tay lên nói, Quan Âm đại giá Quang Lâm, rồng đến nhà tôm, đến, mời dùng trà, đây chính là lá trà được chế tác từ bồ đề cổ thụ. Quan Âm cau mày nói, ngươi là ai, vì sao ta lại thấy một vệt khí tức quen thuộc từ trên người ngươi? Thế nhưng ta xác nhận mình là lần đầu tiên gặp ngươi, sẽ không có loại cảm giác quen thuộc này, trừ khi là thật sự quen biết, thế nhưng ta sẽ không nhớ lầm. Trần Lâm cười nói, trước uống trà, nếu ta nói ra, ngươi chỉ sợ chén trà này liền uống không trôi. Quan Âm nói, ngươi có ý gì? Trần Lâm nhún vai nói, được thôi, nếu ngươi muốn hỏi, ta liền nói, rất đơn giản, bởi vì ta đến để giết ngươi. Giết ta? Càn rỡ, Quan Âm hừ lạnh nói, ngươi đang gây hấn với ta, ngươi biết ta là Quan Âm, vậy hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Còn nữa, linh cảm là ngươi giết. Đúng, ta giết, nói đến, ta suýt quên mất, đến đây, ta mời ngươi ăn cá. Nói xong, một nồi lẩu cá xuất hiện trước mặt Quan Âm, đây chính là cá vàng cấp bậc tiên đế, không biết mùi vị như thế nào, ta tin chắc sẽ rất vừa lòng. Quan Âm nhìn chằm chằm vào cá vàng trong nồi đồng, từng chữ nói, ngươi giết nó, còn muốn ăn nó. Trần Lâm nói, ngược lại hắn ăn cả đồng nam đồng nữ còn được, vậy vì sao chúng ta không thể ăn nó? Lúc hắn ăn người, đáng lẽ đã phải biết mình sẽ có một ngày như thế này, trở thành món ăn trong mâm của người khác, trở thành thức ăn của người khác. Quan Âm cau mày nói, ngươi thế mà biết hắn làm chuyện ác tại sông Thông Thiên. Đúng, Trần Lâm thẳng thắn đáp, ta biết, ăn nhiều đồng nam đồng nữ như vậy, hắn đáng lẽ đã chết rồi, lại bị ngươi làm việc thiên tư cứu sống. Không chỉ thế, bản thân linh cảm này cũng là do ngươi thả xuống, ngươi nói các ngươi Phật môn làm cái gì 9981 nạn thì thôi. Còn ăn cả đồng nam đồng nữ, sau đó còn không bị trừng phạt, ta hết sức xem thường cách làm của các ngươi. Ác nhân buông dao đồ tể lập địa thành Phật, người tốt dốc cả một đời cũng khó thành Phật, cùng với kiểu như thế này, còn không bằng dứt khoát ta làm ác nhân, sau đó buông dao đồ tể là xong. Còn có tên linh cảm này, hắn không đáng chết sao? Hiện tại còn sống rất tốt. Được rồi, ngược lại ta nhìn các ngươi không vừa mắt, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, ngươi khẳng định muốn vì linh cảm động thủ với ta không ngại làm thịt ngươi, dùng là làm thịt chứ không phải giết. Quan Âm nổi giận, ta Quan Âm đã có Bồ Tát Từ Bi, cũng có Bồ Tát Lửa Giận, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi có thể đi chết rồi. Oanh, Quan Âm cầm trong tay Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, bên trong có 3 cành liễu, mỗi một cành liễu đều đại biểu một đạo công kích cô đọng của Quan Âm. Một đòn giết chết không biết bao nhiêu kẻ địch. Lúc này đối mặt với tình huống này, Trần Lâm triệt để bật cười, gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Quan Âm là chuẩn thánh không sai, nhưng cũng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ mà thôi, cũng chỉ là chém giết ra thiện niệm, đại từ đại bi, lòng từ bi, thế nhưng ác niệm lại thiếu một tiên thiên linh bảo ký thác để chém giết. Pháp bảo của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, lãng hoa, hoa sen bảo tọa, thường xuyên cầm trong tay Tịnh Bình dương liễu, có pháp lực cải tử hồi sinh thần kỳ. Trên đường đường tăng sư đồ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, Tôn Ngộ Không phá hoại cây nhân sâm quả của Trấn Nguyên Đại Tiên không thể cứu sống. Đành phải thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát giúp đỡ, chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát tay trái cầm Tịnh Bình, tay phải cầm nhánh dương liễu, hơi vẩy cam lộ, liền khiến cây nhân sâm quả chết mà hồi sinh, nhưng công kích vẫn là ở 3 nhánh dương liễu. Ngay trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy Trần Lâm, y đã biết sự lợi hại của hắn, không dám khinh thường, ra tay liền là công kích cường đại nhất. Trần Lâm hiện tại đã là chuẩn thánh thứ nhất, liên quan tới chuẩn thánh đạo gần 30 vị. Lập tức phân cao thấp, một ngón tay điểm ra, đương nhiên, đó là tù tiên chỉ rất ít khi Trần Lâm sử dụng. Một chỉ tù tiên, lực lượng tù tiên mạnh mẽ, trong nháy mắt, trói chặt Quan Âm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.